Quy 1 chương 348, ta tại ngươi liền tại, ngươi ở đây ta liền tại, đi vào miệng, Diệp Sơ coi là sẽ trực tiếp tiến vào tiên linh bí cảnh, nhưng là hắn sai rồi, hắn không chỉ có chưa đi đến tiên linh bí cảnh, còn cùng Cẩm Tỷ thất lạc. Diệp Sơ trước tiên hỏi 37, có thể nghe được sao? Chủ nhân yên tâm, không gian mặc dù bị trói lại, nhưng là chúng ta thông đạo không tầm thường, chỉ cần chủ nhân còn đem Ma Tiêu mang trên người, chúng ta tùy thời có thể trợ giúp chủ nhân. Diệp Sơ may mắn, hắn đã trải qua đã có kinh nghiệm, lại không đem Ma Tiêu đặt ở ma vực bên trong. Vì cái mạng nhỏ của hắn, hắn nhưng là một mực đem Ma Tiêu mang ở trên người. Sự thật chứng minh quyết định của hắn là đúng, bởi vì ma vực lại không mở được. Ra đi, giúp ta nhìn xem nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. 37 xuất hiện ở Diệp Sơ bên người, nàng tra xét rõ ràng xuống nói, là một loại kết giới, thi triển kết giới này người siêu việt thiên cảnh, hoặc là đối với kết giới lĩnh ngộ siêu việt thiên cảnh. Có thể phá ra sao? Diệp Sơ hỏi. Ngoại trừ 1 đến 5 chúng ta đều không phá nổi, nhưng là 1 đến 5 không thể xuất hiện, các nàng ngủ say rất sâu. 37 nói ra. Diệp Sơ nói, vậy các ngươi cái khác toàn bộ đi ra, chẳng lẽ còn không thể đánh phá? Nơi này có cường đại hạn chế, trên cơ bản không cách nào xuất hiện 2 cái, nhưng là chủ nhân có thể cho 63 đi ra, nàng tinh thông cấm chế trận pháp, có thể dùng thời gian nhanh nhất phá giải. Bình thường phá giải sao? Như là Tam Mục ở đây hoặc là sẽ nhanh hơn, hắn đối với mấy cái này được nhất. Để cho 63 ra đi. Sau đó Diệp Sơ bên người xuất hiện chức cao chọn gạch men, nàng đi hành lễ nghiêm trang nói, gặp qua chủ nhân. Diệp Sơ kinh ngạc nói, vì cái gì 37 nhỏ như vậy, người cao như vậy? 63 cung kính hồi đáp, 37 là trẻ con lọ ly, ta là trưởng thành thục nữ. Không phải liền là lớn nhỏ gạch men khác nhau chỗ nào nha? Sau đó Diệp Sơ nói, kết giới này ngươi phải tốn thời gian dài bao lâu? Hết sức nỗ lực. Diệp Sơ cũng không nói gì nhiều, nói thẳng, bắt đầu đi. 63 cùng Tam Mục khác biệt, Diệp Sơ xem không hiểu Tam Mục làm sao phá giải cấm chế, nhưng là hắn có thể xem hiểu 63 làm sao phá giải. Không phải nói xem hiểu nội dung, mà là xem hiểu quá trình. 63 là một chút xíu bắt đầu phân tích phá giải, mà Tam Mục là gõ gõ nơi này, gõ gõ nơi đó, sau đó phá giải. Nhìn Tam Mục phá giải, không là thâm niên nhân viên, là căn bản xem không hiểu. 63 tại phá giải, mà Diệp Sơ im lặng lặng yên tính toán lấy thời gian. Từng phút từng giây, 1 giờ một ngày, mãi đến tận thời gian trôi qua 7 ngày. Cái này 7 ngày Diệp Sơ mấy người rất sốt ruột, hắn cảm thấy 7 ngày có lẽ cái gì cũng không kịp. Lúc này 63 mở miệng, "Chủ nhân, có một đạo uy áp ngăn tại trước mặt, ta vào không được." "Uy áp?" Diệp Sơ nhíu mày, "Ta mang ngươi đi vào." Trong đen kịt Diệp Sơ đi vào một cánh cửa, sau một khắc hắn liền cảm giác được quen thuộc áp chế, tựa như uy áp lại thắng uy áp. Diệp Sơ cảm thấy hiểu rõ, xem ra rất nhiều chuyện, cái này một vị đều tham dự. Sau đó thần thuật bao trùm bị phát động, Diệp Sơ mang theo 63 đi vào tầng thứ 2 cái giới. 6 Tiên Sơn. Trên Tiên Sơn bộc phát đại chiến, 5 vị Tiên Sơn chi linh mượn Tiên Sơn chi lực vây công Tam Mục. Tam Mục che chở Thiên Thiên, một người đối kháng 6 vị cực cảnh. Tam Mục không ngừng bại lui, hắn muốn lợi dụng mình học chạy khỏi nơi này, thế nhưng là làm không được, phía ngoài phong ấn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Hắn cần một chút thời gian, thế nhưng là không ai nguyện ý cho hắn thời gian. Tam Mục không ngừng lui lại, tiến công cũng bắt đầu trở nên cố hết sức. Nhưng là Tiên Sơn chi linh cũng không chiếm được cái gì tốt, đánh 7 ngày 7 đêm, Tiên Sơn thế mà đều sắp bị lấy hết. Tên biến thái này, tu vi rõ ràng không bằng các nàng, thế nhưng là đồ vật loạn thất bát tao. Căn bản để cho người ta khó lòng phòng bị. Tiếp tục như vậy nữa, không chừng đều bắt không được hắn. Trình Ngọc Lâm, lão gia chúng ta một dạng không muốn làm khó ngươi, như là ngươi chấp mê bất ngộ, đừng trách chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ. Sa Hải gọi nói. Tam Mục không nhìn thấy câu nói này, ý nghĩ của hắn không người nào có thể hai bên, chớ nói chi là 1-2 câu. Sa Hải loạn vừa phát đại chiêu lại nói, thần chi niệm, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem Trình Ngọc Lâm vì ngươi chịu chết? Ngươi nhận tâm sao? Thiên Thiên nhìn xem bị thương Tam Mục, nàng rất hoảng, thế nhưng là rời đi Tam Mục nàng sẽ rất sợ. Thế nhưng là không rời đi Tam Mục sẽ chết, nếu là chết làm sao bây giờ? Khi đó nàng sẽ sợ hãi, nàng sẽ hối hận, nàng không thể hại Tam Mục. Nàng nghĩ bảo hộ Tam Mục, nàng muốn đi ra ngoài. Mà liền tại Thiên Thiên quyết định thời điểm, Tam Mục mở miệng, thanh âm của hắn rất ôn nhu, an tâm đợi, không cần suy nghĩ nhiều, không cần lo lắng. Ta tại ngươi liền tại, ngươi ở đây ta liền tại. Thiên Thiên sững sờ nhìn xem Tam Mục, nàng là thần chi niệm, nàng có thể phát giác người tín niệm. Đồng dạng nàng cũng có thể phát giác được Tam Mục lúc nói những lời này tín niệm, đó là vô cùng kiên định tín niệm, đó là nàng chưa bao giờ thấy qua lý giải qua tín niệm. Cứng như bàn thạch, vững như thành đồng vách sắt. Nàng tại Tam Mục liền sẽ tại, Tam Mục tại nàng liền sẽ tại. Nàng không thể rời đi, nàng liền muốn đợi tại Tam Mục bên người, Tam Mục tại nàng liền tại, Tam Mục không ở nàng cũng không muốn tồn tại. Đây là tín niệm của nàng. Nàng muốn đem tín niệm của mình truyền lại cho Tam Mục, nàng muốn làm như vậy, mà là cũng như vậy làm. Nàng cảm thấy rất vui vẻ. Sau đó yên lặng đứng sau lưng Tam Mục, mà cảm nhận được Thiên Thiên tín niệm Tam Mục, trong lúc nhất thời thế mà giật mình, hắn cười cười, sau đó một tay cầm bộ ngực mình bên trên. Tìm được, rốt cuộc tìm được. Một quả hạt giống tại Tam Mục trong nội tâm ngưng tụ, sau đó gieo xuống, tiếp lấy bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Tam Mục khí tức trên thân trong nháy mắt biến hóa và thiên, lực lượng khổng lồ tạo ra bốn phía, không người nào có thể tới gần. Tất cả mọi người kinh hãi, Tam Mục tu vi tại tiêu thăng, lực lượng của hắn đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Đạo, đạo tâm. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn lúc trước không có đạo tâm sao? Không có đạo tâm hắn làm sao tấn thăng cực cảnh? Sa Hải có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Tam Mục không có đạo tâm, cho nên hắn tốc độ tu luyện xa xa không kịp Cẩm Tỷ. Diệp Sơ lúc trước liền cảm thấy Tam Mục trên người mất cái gì, thiếu đúng là đạo tâm. Thiếu đúng là trong lòng đạo, theo đuổi đích đạo. Hôm nay đạo tâm ngưng tụ, mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, nở hoa kết trái. Thiên cảnh bất quá cách xa một bước. Cho ta một thời gian, ít ngày nữa, hắn liền có thể bước vào thiên cảnh. Đạo tâm này mầm trưởng thành, tam mục phía sau một gốc cây mầm phá đất mà lên, nó nhanh chóng trưởng thành, trong nháy mắt trưởng thành đại thụ che trời, cây này che chở thiên thiên, cam đoan thiên thiên bình an vô sự. Đây chính là tam mục đạo, thủ hộ chi đạo. Từ nhỏ đến lớn tam mục đều không biết thủ hộ là cái gì, đại thúc mạnh hơn hắn, tỷ tỷ mạnh hơn hắn, chỉ có người khác thủ hộ hắn, cho tới bây giờ liền không có hắn thủ hộ người khác phận. Gặp được thiên thiên là một loại trùng hợp, cũng là một loại tất nhiên. Thiên thiên tác thành cho hắn. Hôm nay, thiên cảnh phía dưới, hắn lại vô địch thủ, thiên cảnh dễ như trở bàn tay. Nhanh, ngăn cản hắn, hắn muốn ở chỗ này chứng đạo thiên cảnh, không thể để cho hắn thành công, nhanh lên. Sa Hải kêu to. Nàng chưa từng thấy như thế nghịch thiên thiên tiêu, một buổi sáng thu hoạch được đạo tâm, tại chỗ chứng đạo thiên cảnh. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Quy 1 chương 349, ta đứng ở chỗ này, ai có thể để cho ta ngã xuống? Tam Mục Thiên Tư xác thực có khả năng danh xưng đương thời số 1, tổng hợp mà nói, có lẽ Cẩm Tỷ đều muốn thua hắn một phần. Dạng này thiên tư có thể khiến vô số người đố kỵ, thậm chí là khủng hoảng. Cũng tỷ như Tiên Sơn chi chủ. Hắn đứng xa xa nhìn Tam Mục, trong mắt lóe lên hàn quang, lúc đầu chỉ là trấn áp hắn, nhưng là thần chi niệm ý thức một khi biến mất, kẻ này nhất định là hòa lớn. Xem ra không thể không cùng lão gia hỏa kia đánh một trận. Tiên Sơn chi chủ cảm thấy hắn cũng không có chọn sai, đối mặt một cái cùng hắn không sai biệt lắm thiên cảnh, xa xa so đối mặt một cái trăm năm thiên cảnh yêu nghiệt mới tốt. Mà là hắn có kế hoạch của hắn, tiểu tính sau này Cẩm Tỷ tiến vào thiên cảnh, hắn cũng không sợ hãi. Tiên Sơn chi chủ xuất hiện ở Tam Mục bầu trời, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nghĩ ở chỗ này chứng đạo thiên cảnh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hoặc là đem thần chi niệm giao ra, Tiên Sơn hộ pháp cho ngươi. Tam Mục nhìn xem Tiên Sơn chi chủ cười, thiên cảnh, mới vào thiên cảnh ta đánh thắng được ngươi sao? Ta căn cơ bất ổn, tiểu tính tiến vào thiên cảnh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tiên Sơn chi chủ, vậy liền giao ra thần chi niệm, ngươi đừng không lựa chọn. Lúc này Sa Hải các nàng đã trải qua lui ra, thiên cảnh giao phong, các nàng không cách nào bước chân. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Tam Mục đột nhiên cười, sau đó ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Để cho hắn giao ra thiên thiên, căn bản không có khả năng. Ngụy Thiên ám địa. Giờ khắc này thiên địa biến sắc, đại đạo vô cương rơi xuống một sợi hồng sa nhiễm đỏ Tam Mục, đốt lên đại thụ che trời. Đại hỏa đem đại thụ đốt cháy, Tam Mục tu vi đang điên cuồng tiêu thăng, trực tiếp vượt qua thiên cảnh ngưỡng cửa. Tiên Sơn chi chủ kinh hãi, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Tam Mục, hắn đang làm gì? Hắn tại đốt cháy chính mình đạo sao? Hắn điên rồi sao? Như là Tam Mục chỉ là bởi vậy tiến giai thiên cảnh, Tiên Sơn chi chủ còn không lo lắng, nhưng là Tam Mục tu vi vẫn còn tiêu thăng, mà là đã trải qua tiếp cận hắn, Tiên Sơn chi chủ cuối cùng biến sắc. Hắn không chút do dự triển khai công kích. Vâng. Thiên cảnh cấp bậc đỏ sức là quy tắc va chạm, chính là ngũ đại tiên sơn đều muốn rất xa trốn tránh. Công kích qua đi, cây vẫn là gốc cây kia, lửa vẫn là vững vàng đốt, thiên thiên theo tại, Tam Mục sừng sững không ngã. Tam Mục đứng ở nơi đó, hắn tựa như một đạo hạm, một bức tường, một ngọn núi, một cái là trời. Đối mặt hắn, đều sẽ làm người ta có loại không thể vượt qua cảm giác. Tam Mục toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, trong mắt của hắn dị thường sáng tỏ, biển cả tuyết nguyệt chôn không được thân thể của ta, thiên địa vạn vật không đổi kịp ta cuồng, ta đứng ở chỗ này, ai có thể để cho ta ngã xuống? Thiên cảnh lại như thế nào? Ta nếu không chết, thiên thiên liền tại. Thiên thiên nhìn xem Tam Mục bóng lưng, như là nàng có khả năng rơi lệ lời nói, lúc này nàng đã lệ rơi đầy mặt. 6. Diệp Sơ lúc này còn đang chờ 63 mở đường, vật này bản thân liền ra thiên cảnh phạm chủ, chủ thuê nhà bị nhốt bên trong, bọn hắn muốn đi vào cũng là vô cùng gian nan. Cầm tỷ bên kia có biện pháp nào không? Diệp Sơ không biết, hắn nơi này cũng chỉ có thể tận lực. Diệp Sơ thở dài một tiếng, sau đó lấy ra ăn trộm hướng dẫn, hắn có cái to gan ý nghĩ. Nhìn thấy ăn trộm hướng dẫn trong ngay mắt, 63 ngây ngẩn cả người, nàng kinh hoàng nói, chủ nhân, ngươi đừng nghĩ quẩn, ta đây còn tại tăng lớn cường độ, ngươi đừng làm loạn. Diệp Sơ kinh ngạc, ngươi biết ta muốn làm gì? 63 đúng sự thực nói, ta bài danh tương đối thấp, bình thường là không ngủ say, có một số việc không cẩn thận liền thấy. Đó là sẽ chết người đấy, ma tiêu tất cả mọi người cộng lại đều không đủ chết. Toàn bộ hậu hoa viên đều hủy, các nàng những người này hoàn toàn không đủ chết. Đông cô nương đó cũng không phải là đồng dạng cương giả, phải hay không như là đậu hũ bị cắt. Diệp Sơ thở dài, hắn cũng không làm sao dám dùng, đây không phải là hắn chết hay không, mà là cái thế giới này có thể hay không bị trực tiếp hủy diệt sự tình. Vị kia đại lão hẳn là không thèm để ý những thứ này. Không thể trêu vào a. Diệp Sơ đối với 63 nói, nhanh thêm một chút đi, nếu là thật bức bách ta, ta sẽ dùng. Vâng chủ nhân. 63 trong lòng cảm khái, ngài nếu như bị ép, 1 đến 10 khẳng định trong nháy mắt tỉnh lại, sau đó để cho ngài triệt để an tâm. Người nào gây chuyện liền giúp ngài treo lên đánh người nào. Thiên linh bí cảnh bên trong. Chủ thuê nhà ở bên trong âm mặt, giao dịch. Ngươi cho rằng ta sẽ còn cùng ngươi giao dịch sao? Chuyển thế thành là không thể nào giao cho ngươi, Mục Lâm cùng Cầm Nha Đầu cũng không phải mặc cho người định đoạt người. Uy hiếp ta? Trừ phi ngươi tự mình xuất thủ, nhưng là ngươi có thể sao? Như là ngươi có thể, liền sẽ không sau lưng dở trò quỷ. Sau đó chủ thuê nhà trầm tĩnh xuống tới, hắn rất lo lắng. Tuyệt đối có người cùng cái kia người giao dịch, không phải cái kia người là không có khả năng vây khốn hắn. Người kia mục tiêu rốt cuộc là người nào, chủ thuê nhà cũng không dám xác định. Kết giới này quá mạnh, nếu như là Mục Lâm lời nói còn có biện pháp, Cầm Nha Đầu không am hiểu những cái này. Muốn làm sao? Đột nhiên chủ thuê nhà ngẩng đầu, hắn cảm giác được có người ở đảo góc tường, không sai, có người ở trong kết giới đảo cái động. Mặc dù rất chậm nhưng là quả thật đang đảo, rất ổn, không giống một bên khác đang điên cuồng phá hư. Vừa nhìn liền biết bên kia là Cầm Nha Đầu. Mục Lâm? Không, khẳng định không là, lấy Mục Lâm tính cách hắn sẽ không dùng đảo, mà là toàn bộ phá giải hết. Vậy hắn là ai? Chủ thuê nhà không biết, hắn cũng không đoán ra được, nhưng là chỉ cần không phải địch nhân liền dễ nói. Chí ít trước mắt đối với hắn là có lợi. chỉ cần kết giới một trận là hắn có thể rời đi, liền có thể mang lên cái kia hai cái nghịch ngợm đồ chơi thoát khỏi nguy hiểm. Cho nên hắn rất chờ mong đối phương có thể mau một chút, càng nhanh càng tốt. Chủ thuê nhà đang chờ mong, Diệp Sơ cũng ở đây thúc giục, bởi vì thời gian càng ngày càng lâu, 7 ngày, 17 ngày, 27 ngày. Thời gian ước chừng qua 2 tháng. 63 nói, chủ nhân ngài đừng nóng nội, nên xảy ra đều xảy ra, không chừng tất cả đã trải qua thành định cục, ngài bây giờ gấp cũng không biện pháp, mà là ta bên này nhanh tốt. Nhìn xem Diệp Sơ bưng lấy ăn trộm hướng dẫn, 63 từng phút từng giây cũng không dám thư giãn. Chủ nhân này từ một loại nào đó trình độ đến xem dị thường đáng sợ. Sau đó Diệp Sơ buông xuống ăn trộm hướng dẫn, 2 tháng, nên xảy ra hẳn là đều xảy ra đi. Tam Mộ có khỏe không? Có phải hay không là đã bị bắt lại chọn lấy tay chân gân, phế đi đan điền. Tháng thứ 3 đi qua. Chủ nhân thông. Diệp Sơ vui vẻ, chỉ là không đợi hắn đi vào, một người trung niên nam nhân liền xuất hiện ở Diệp Sơ trước mặt. Hắn nhìn thấy Diệp Sơ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, Diệp Sơ nói thẳng, không có thời gian giải thích, mau mang theo cầm thị, chúng ta đi tiên sơn, mặc dù 3 tháng, một phần vạn còn tới kịp. Tam Mộ gặp nguy hiểm, khả năng so với các ngươi nghĩ đều nguy hiểm. Chủ thuê nhà không biết người trước mắt này là ai, nhưng là lời hắn nói rất có đạo lý, mà là có thể đi ra cũng dựa vào hắn, cho nên chủ thuê nhà không nói hai lời mang theo Diệp Sơ Na Di ra ngoài. Tiếp lấy hắn một tay đem cầm tỷ từ kết giới bên cạnh kéo ra ngoài. Đại thúc, ngươi đi ra. Chúng ta. Ta biết, chúng ta liền hơi quá đi. Cầm tỷ nhìn Diệp Sơ một dạng, trong nháy mắt đoán được là chuyện gì xảy ra, quả nhiên mang giá hỏa này tới sẽ hữu dụng. Sau đó chủ thuê nhà bọn hắn tại nguyên chỗ biến mất. Chờ bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới trước kia tiên sơn vị trí. Nhưng mà nơi này sớm đã trở trời rồi. Quy 1 chương 350, giết sạch tất cả. Trước kia tiên sơn vị trí sớm đã không có tiên sơn bóng dáng, mà là không trung bị đại hỏa bao phủ, thậm chí ngay cả biển rộng mênh mông sớm đã khô cạn thành hạn. Cầm tỷ cùng chủ thuê nhà đều nhìn sửng sốt, loại này đại quy mô chiến đấu, để bọn hắn bất an. Chủ thuê nhà nói, là thiên cảnh cấp bậc chiến đấu, bất quá bị áp chế ở trên biển, mà là bên trong tràng cảnh bị phong bế, nhất định phải mở ra phong ấn. Cầm tỷ sớm đã không kiên nhẫn được nữa, lại là kết giới, lại muốn tốn 3 tháng. Lúc này Diệp Sơ mở miệng nói, giao cho ta đi, nếu như cá chết lưới rách đâu. Chủ thuê nhà nói, cứ việc lên đi. Mục Lâm không thấy tăm hơi, người ở bên trong không ngồi thường ứng, điều này nói rõ bọn hắn không là ở đối kháng ngoại địch, Mục Lâm gặp nguy hiểm. Lúc này liền không có tốt bó tay bó chân. Mặc dù đã muộn rất nhiều, nhưng là đã trải qua không thể do dự, hắn mới không có thời gian đợi thêm 3 tháng. Diệp Sơ không nói hai lời đem ăn trộm hướng dẫn vứt trên mặt đất. Cứ như vậy cái động tác ma tiêu chấn động, bên trong trực tiếp loạn thành một bầy, mà là trong nháy mắt kéo cao nhất cảnh báo. Liên tại Diệp Sơ dự định khiêu đại thần thời điểm, trong đầu của hắn vang lên lời biếng lại vội vàng thanh âm, chủ nhân chấm đã, số 3 trong ngủ mê thức tỉnh, nguyện giúp chủ nhân một chút sức lực. Lại muốn 3 tháng? Diệp Sơ hỏi. Không, ba một người xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể. Ba thanh âm y nguyên lời biếng. Sau đó Diệp Sơ nhặt lên ăn trộm hướng dẫn, hô lớn, đệ tam ma thần, ứng ta triệu hồi ra tay đi. Tuân theo chủ nhân ý chỉ. Chủ nhân, lần sau đừng dùng như thế tự kỷ triệu hoán, rất ngượng. Sau đó một cánh tay từ trong hư không rỗi ra, nàng một quyền đánh vào tiền sơn trong phong ấn, trong nháy mắt vạn vật tiên tĩnh, tiếp lấy phá hư chi lực tản ra. Khí tức cường đại, đáng sợ lực phá hoại, trực tiếp đánh nát phong ấn, để cho Diệp Sơ bọn hắn nhức đầu kết giới biến mất. Cầm thì nhìn về phía quả đấm kia, trong mắt lóe lên minh ngộ. Diệp Sơ im lặng, còn thực chỉ là rút một tay. Tại đánh nát kết giới về sau, ba cánh tay liền lui về. Sau đó bên trong tràng cảnh xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Một quả đại thụ che trời thiêu hủy chỉ còn lại thân cảnh, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đồng dạng. Mà ở đại thụ trước mặt, Tam Mộc thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó, hắn máu me khắp người, sinh mệnh khí tức gần như biến mất. Thiên Thiên đứng sau lưng hắn, sớm đã mất đi biểu lộ. Mà Tiên Sơn chi chủ lại càng không cắt công kích cái này Tam Mộc, nhưng mà tất cả công kích đều là phí công, hắn căn bản không đột phá nổi Tam Mộc phòng ngự. Diệp Sơ cảm giác Tam Mộc đứng ở nơi đó, lại là một cái không người có thể vượt qua lại trời. Mà khiến cho người tức giận là, Tiên Sơn chi chủ tại công kích Tam Mộc hơi thở của đạo không ngừng tràn ra, mà những vật này đều bị năm tòa Tiên Sơn nhặt thôn phệ, như thế không ngừng lặp lại, các nàng coi Tam Mộc là chất dinh dưỡng cắn nuốt. Lúc này năm tòa Tiên Sơn, toàn bộ đạt tới cực cảnh đỉnh phong tu vi. Tam Mộc biến thành các nàng lớn lên chất dinh dưỡng. Cầm tỷ cùng chủ thuê nhà không nói gì, nhưng là Diệp Sơ lại từ Cầm tỷ trong mắt thấy được băng lãnh, là sát ý ngút trời. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Cầm tỷ trong nháy mắt biến mất, nàng muốn giết những người này, giết sạch những người này, dám như thế đối đãi đệ đệ của nàng, bất kể là ai mặc kệ tu vi gì, đều phải chết, toàn bộ đều phải chết, một tên cũng không để lại. Lúc này năm tòa Tiên Sơn tự nhiên cũng phát hiện Cầm tỷ, trong lúc các nàng muốn phản kích thời điểm, Cầm tỷ đã trải qua xuất hiện ở thứ 5 Tiên Sơn trước mặt. Một quyền rơi xuống, thứ 5 Tiên Sơn chi linh trực tiếp phá toái tử vong, sau đó Cầm tỷ một cước đá về phía thứ 5 Tiên Sơn bản thân, Tiên Sơn giải thể biến mất ở chân trời, sống chết không rõ. Còn giữ lại những người kia kinh hãi, thậm chí có chút sợ hãi, các nàng rõ ràng đỉnh phong, vì cái gì vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Lúc này Cầm tỷ đã trải qua xuất hiện ở Sa Hải bên người, Sa Hải hai mắt co rụt lại, đầy mắt kinh khủng, nhưng mà cũng liền dừng lại ở trong kinh hoàng. Đầu của nàng trực tiếp bị Cầm tỷ xé, Tiên Sơn bản thể cũng ở đây một quyền trúng sụp đổ tại trong biển rộng. Các nàng sợ, hoàn toàn sợ. Thế nhưng là sợ hữu dụng không? Cầm tỷ căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình, không giết sạch những người này, khó mà ma diệt lửa giận của nàng. Chủ thuê nhà cũng động, hắn khuôn mặt khói mù, hắn muốn giết người, cháu của hắn là người khác có khả năng như thế làm đủ. Thiên cảnh đại chiến trực tiếp bộc phát, mặc kệ Tiên Sơn chi chủ nói cái gì, chủ thuê nhà hết thảy mắt điếc hai ngơ, trước hết giết lại nói. Tốt điên cuồng, ba thanh âm vang lên. Diệp Sơ gật đầu, đúng vậy à, ta lần thứ nhất nhìn thấy Cầm tỷ cùng chủ thuê nhà điên cuồng như vậy. Không, chủ nhân sai rồi, ta nói chính là nam nhân kia, cái kia thiêu đốt lên bản thân nam nhân. Hắn dùng một loại bí pháp để cho mình mạnh mẽ bước vào thiên cảnh. Có thể sử dụng bí pháp này người, nhất định có được thiên cảnh tư chất, sáng tạo cái bí pháp này người là thiên tài, sử dụng cái bí pháp này người, càng là điên cuồng. Ba nói tiếp, không biết chủ nhân có chú ý hay không, hắn thiêu đốt thật lâu, chỉ ít 3 tháng. Ngài biết rồi điều này có ý vị gì? Ý vị như thế nào? Diệp Sơ hỏi. 3 tháng đạo tâm hóa loại trưởng thành thiêu đốt, đến nay sừng sững không ngã, nếu như ta không có phỏng đoán sai, hắn khả năng không chỉ có thiên cảnh tư chất, khả năng còn có thương khung chi ý. Thương khung? Thiên cảnh phía trên, chư thiên chúng cảnh giới tối cao, thương khung. Đáng tiếc hắn đã trải qua phế đi, đạo trùng đốt cháy hầu như không còn, đạo cơ bị tứ đoạn. Triệt triệt để phế đi. Phế đi. Đến cuối cùng tam mục vẫn là phế đi. Ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? 37 từng ở chỗ này lưu lại một tia ý niệm, hẳn là thấy được toàn bộ quá trình, ta để cho chủ nhân nhìn xem. Sau đó vô số xuất hiện ở Diệp Sơ trong đầu xuất hiện. Diệp Sơ là càng xem càng kinh hãi, nguyên lai tam mục đã đạt tới thiên cảnh danh giới, thậm chí có khả năng trực tiếp tiến vào thiên cảnh. Nhưng mà vì có thể bảo hộ thiên thiên, vì có thể cùng tiên linh chi chủ đối kháng, hắn dùng ngụy thiên ám địa, cái kia cầm tỷ sáng tạo bí thuật. Xem ra sẽ không sai, hắn thật sự có thương khung chi ý, đáng tiếc thức tỉnh quá muộn. Sau lưng hắn là thần thụ kiến mục, có thể bị kiến mục công nhận người, tuyệt đối có hy vọng bước vào thương khung. Diệp Sơ thất thần, hắn thản nhiên nói, đưa ta tới. Ba không nói thêm gì, trực tiếp đưa Diệp Sơ đi vào tam mục bên người. Lúc này tam mục sau lưng kiến mục hoàn toàn biến mất, hắn đau khổ chống được hiện tại, sớm đã đến rồi cực hạn. Tam mục ngã trên mặt đất, thiên thiên quỳ gối tam mục trước mặt không ngừng kêu tên tam mục, thế nhưng là tam mục nhưng lại chưa bao giờ trả lời qua. Có thể cứu sao? Diệp Sơ hỏi ba. Ba do dự một chút, chủ nhân yên tâm, trước mắt hắn còn chưa chết. Trước mắt còn chưa chết chính là sớm muộn phải chết. Lúc này Cầm Tỷ đã đem Tiên Sơn giết không sai bị lắm, duy chỉ có còn lại đệ Tam Tiên Sơn tàn phế nằm trên mặt đất, nếu như không là Mục Đồng gắt gao che lại đệ Tam Tiên Sơn, đệ Tam Tiên Sơn cũng phải chết. Cầm Tỷ không tiếp tục đi quản bọn họ, vì cái gì? Bởi vì giết khó chịu, những cái này chỉ là chân chó mà thôi, nàng muốn giết thiên cảnh. Thiên cảnh không tầm thường sao? Thiên cảnh không thể giết sao? Nàng hôm nay liền muốn giết một cái nhìn xem. Tổn thương đệ đệ của nàng, người nào cho hắn lá gan? Phế đệ đệ của nàng, ngươi là chán sống sao? Ta giết định ngươi. Quy 1 chương 351, trừ phi phát sinh kỳ tích. Nhìn lên bầu trời trong chiến đấu, Cầm Tỷ nhảy lên một cái. Nàng muốn giết thiên cảnh, không là đùa giỡn, tại nàng nhảy lên trong nháy mắt, Ngụy Thiên ám địa trực tiếp bị nàng mở ra. Lực lượng tại bộc phát, đại đạo vô cương rơi xuống một cái ngân hà treo ngược đem Cầm Tỷ vây quanh. Sau đó Cầm Tỷ dẫm lên ngân hà thẳng hướng Tiên Sơn chi chủ. Nàng bỏ qua tất cả công kích, đột phá tất cả trở ngại, vọt thẳng đến Tiên Sơn chi chủ trước mặt, cùng hắn cứng đối cứng tổn thương đổi tổn thương. Tiên Sơn chi chủ vốn sẽ phải ứng phó chủ thuê nhà, đột nhiên giết ra một cái Cầm Tỷ, hắn lại như vậy ngây ngẩn cả người. Lúc nào cực cảnh đều có thể khiêu chiến thiên cảnh. Tiên Sơn chi chủ giận dữ nhất định phải chém giết cô gái này không thể. Hai người quy tắc cùng lực lượng đang không ngừng va chạm, không có chút nào lưu tình chút nào, có thể giết liền giết. Nhưng mà đánh không bao lâu Tiên Sơn chi chủ liền chấn kinh, Cầm Tỷ đấu pháp căn bản chính là không muốn sống, trong mắt của nàng chỉ có công kích của nàng. Hiện tại Cầm Tỷ dĩ nhiên thụ thương, Tiên Sơn chi chủ cũng không tốt quá nhiều. Chủ thuê nhà cũng gia nhập chiến cuộc, trực tiếp chính là để ép Tiên Sơn chi chủ đánh. Các ngươi đang buộc ta, cùng lắm thì mọi người cá chết lưới rách. Tiên Sơn chi chủ cho tới bây giờ không như thế biệt khuất qua. Không, hôm nay ngươi phải chết. Chủ thuê nhà vẻ mặt lạnh lùng. Sát thiên cảnh, từ xưa hiếm thấy, nhưng là hôm nay nhất định phải giết. Ha ha ha, giết ta. Tiên Sơn chi chủ cười lạnh, các ngươi có phải hay không quá coi trọng mình? Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Cực cảnh có bí thuật, chẳng lẽ thiên cảnh cũng chưa có? Giờ khắc này Tiên Sơn chi chủ tóc trắng treo ngược, trên người hắn như là tinh thần đồng dạng vô cùng mênh mông. Hắn lúc này lại một lần nữa động thủ, trực tiếp liền đem Cầm Tỷ cùng chủ thuê nhà đánh lui. Chủ thuê nhà hừ lạnh, hắn cũng không phải ngồi không. Chủ thuê nhà đứng ở nơi đó, dưới chân của hắn xuất hiện vô số kiến trúc, trong kiến trúc có vô số hư ảnh, cái kia giống như chính là một cái vũ trụ. Đại đạo vô cương, vũ trụ vô khảm, tinh thần cuồn cuộn. Đây là đạo đỏ sức, hơi không cẩn thận đều có thể thân tử đạo tiêu. Cầm Tỷ khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nụ cười của nàng rất đẹp, nhưng là băng lãnh đến cực hạn. Nàng nói muốn giết thiên cảnh, hắn có mạnh hơn cũng phải chết. Cầm Tỷ trong tay thình lình xuất hiện một thanh thanh sắc kiếm. Thanh kiếm này tản ra quỷ dị ánh sáng, sự xuất hiện của nó, Cầm Tỷ ngân hà đều xuất hiện bất ổn. Cầm Tỷ máu không ngừng gột rửa thanh kiếm này. Thanh kiếm này quang càng ngày càng thịnh, Cầm Tỷ trên người ngân hà hầm mất, hết thảy tất cả đều dung nhập vào trong kiếm. Thanh kiếm này không đơn giản, tiểu cô nương này cũng không đơn giản. Ngụy Thiên ám địa bị nàng cải tiến, nhưng là nàng vẫn phải là nỗ lực giá cao thảm trọng, đây cũng là một người điên. Ba nhìn xem Cầm Tỷ nói ra. Diệp Sơ cũng nhìn xem Cầm Tỷ, tam mục đốt cháy chính mình đạo, Cầm Tỷ một dạng hủy chính mình. Thế nhưng là Tiên Sơn chi chủ đến cuối cùng cũng không chết. Diệp Sơ có chút đắng chát chát, bỏ ra giá lớn như vậy, Tiên Sơn chi chủ y nguyên sống rất tốt, thân là biệt thự người, Diệp Sơ không cam tâm. Chủ nhân, đường nét nữ hài bắt đầu hư nhược rồi, có thể phải chết. Lúc này chủ thuê nhà cùng Tiên Sơn chi chủ đã tại liều mạng, mà Cầm Tỷ thình lình xuất hiện ở Tiên Sơn chi chủ bên người, hiện tại Cầm Tỷ chỉ dựa vào gần đều vô cùng gian nan. Nàng máu me khắp người, bất quá khỏe miệng của nàng y nguyên lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ là nụ cười này từ từ biến thành tàn nhẫn. Ngươi biết cha mẹ ta đối với đệ đệ ta ôm lấy như thế nào kỳ vọng sao? Ngươi biết đệ đệ ta là chúng ta người cả nhà hy vọng sao? Ngươi hủy đệ đệ ta, hủy cha mẹ ta kỳ vọng, ngươi hủy chúng ta người cả nhà hy vọng. Như vậy thanh kiếm này sẽ dùng ở trên thân thể ngươi đi. Một thanh kiếm lóe lên quỷ dị ánh sáng, bọn họ đạo đều có chút bất ổn. Đại đạo sụp đổ, vạn vật diệt, thiên địa rơi xuống, nhất kiếm diệt đạo. Thiên Sơn chi chủ kinh khủng, thanh kiếm này sẽ mẫn diệt hắn đạo. Hắn lúc này liền muốn tránh ra, nhưng là chủ thuê nhà không muốn mạng áp chế hắn. Thiên Sơn chi chủ kêu to, ngươi điên rồi sao? Dạng này ngươi cũng sẽ lan đến gần, chúng ta cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chủ thuê nhà cười lạnh, ngươi không có nghe rõ sao? Ngươi hủy chúng ta người cả nhà hy vọng. Ngươi biết ta đại ca cùng đại tẩu là thế nào chết sao? Ngươi biết hai người bọn họ bị ta phong ấn bao nhiêu năm mới dám phóng xuất sao? Cho nên, ngươi đi chết đi. Cầm thị kiếm đã trải qua chém tới, Tiên Sơn chi chủ không muốn mạng bộc phát, mạnh mẽ rời một chút vị trí. Sau đó diệt đạo kiếm rơi xuống. A a a a. Tiên Sơn chi chủ kêu thảm, cánh tay của hắn bị chạm không cách nào khôi phục, quy tắc của hắn, hắn đạo trực tiếp bị chạm phá. Không đợi Tiên Sơn chi chủ phản ứng, thanh kiếm kia trực tiếp đâm vào thân thể của hắn. Phốc. Tiên Sơn chi chủ khó có thể tin, đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Lúc này Cầm Tỷ lạnh như băng nhìn xem hắn nói, ta nói, ta muốn giết ngươi. Cầm Tỷ một cước đem Tiên Sơn chi chủ đạp xuống, trực tiếp rơi vào Diệp Sơ bọn hắn cách đó không xa, Tiên Sơn chi chủ hư nhược chống đỡ lấy thân thể, hắn muốn đứng lên, thế nhưng là đứng không dậy nổi. Lúc này kiếm lại một lần nữa bổ về phía hắn, lần này chính là tuyệt sát. Tiên Sơn chi chủ tuyệt vọng. Bang. Kiếm cũng không có rơi vào Tiên Sơn chi chủ trên người. Một chi sáo dọc chặn lại thanh kiếm kia. Cầm Tỷ nhìn về phía Diệp Sơ, ngươi cũng muốn chết. Diệp Sơ nói, mặc dù ta cũng không cam chịu tâm, nhưng là hắn còn không thể chết. Thiên Thiên là lấy năm tòa Tiên Sơn làm căn cơ, bị hắn sáng tạo ra. Hiện tại Tiên Sơn hủy hủy, tàn tán, cái này người nếu là chết, Thiên Thiên hẳn phải chết. Thì tính sao? Diệp Sơ vội la lên, Thiên Thiên chết rồi, ta một sống thế nào? Tín niệm của hắn chính là bảo hộ Thiên Thiên. Cầm Tỷ nắm thật chặt kiếm, chính mình cái này không tiền đồ đệ đệ. Cầm Tỷ phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng buông xuống kiếm. Cầm Tỷ đi vào Tam Mục trước mặt, lúc này Tam Mục cũng đã tỉnh lại, hắn yếu ớt nói, "Tỷ, đừng gọi ta tỷ." Cầm Tỷ lạnh lùng nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là đệ đệ ta, tên Trịnh Mục Lâm ngươi cũng đừng dùng." Tam Mục không nói gì, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Thiên, "Đừng khóc, nữ hài tử hẳn là nhiều cười cười." Thiên Thiên liền tại Tam Mục bên người, người khác căn bản nhìn không thấy Thiên Thiên là cái gì biểu lộ. Thiên Thiên nước nở nói, "Không, Thiên Thiên không khóc, Thiên Thiên có đang cười. Thiên Thiên là người, không là vật phẩm, ngươi có ý nghĩ của mình, liền nên có con đường của mình." Tam Mục nhìn xem Thiên Thiên nói ra, Cầm Tỷ hai tay nắm chặt, hắn là đang nói mình sao? Chủ thuê nhà đứng ở một bên không nói gì. "Chủ nhân, hắn sắp chết." Là ba thanh âm, tất cả hết thảy đều kết thúc, hắn không có kiên trì tiếp tín niệm. Không cứu nổi sao? Đạo cơ hủy diệt, kinh mạch đứt đoạn, sinh cơ đoạn tuyệt, kiến mục tiêu, nhục thân diệt, trừ phi phát sinh kỳ tích. Kỳ tích? Trong thiên hạ còn có kỳ tích sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn tham dự, hại chết Tam Mục? Tại sao có thể như vậy? Thiên Thiên nắm Tam Mục tay, Tam Mục nói Thiên Thiên là người, Thiên Thiên chính là người, Tam Mục để cho Thiên Thiên cười, Thiên Thiên liền cười. Tam Mục tại Thiên Thiên liền tại, Tam Mục không ở Thiên Thiên liền không ở. Thần chi niệm không nhất định là Thiên Thiên, nhưng là Thiên Thiên lại là thần chi niệm, Thiên Thiên mới là duy nhất. Tam Mục nói đều đúng. Thiên Thiên mang theo tiếng khóc nức nở, cho nên Tam Mục nói Thiên Thiên tại Tam Mục liền tại, Thiên Thiên hiện tại vẫn luôn tại, cho nên Tam Mục nhất định sẽ tại. Thiên Thiên là người, Tam Mục thừa nhận người. Có Tam Mục tại Thiên Thiên mới là người. Thần chi niệm không là kỳ tích, Thiên Thiên mới là kỳ tích. Hoa hoa. Trong thoáng chốc Diệp Sơ giống như nhìn thấy một sợi tóc rơi xuống. Quy 1 chương 352, Thiên Thiên mới là kỳ tích. Diệp Sơ cũng không có xuất hiện ảo giác, hắn là thực sự thấy được đầu. Là tuyến sao? Diệp Sơ không dám khẳng định, nhưng là thực sự rất giống đầu. Sau đó Diệp Sơ nhìn về phía tuyến nơi phát ra. Một khắc này Diệp Sơ ngây ngẩn cả người. Trong mắt của hắn lóe ra bất khả tư nghị quan mang, hắn nhìn thấy cái gì? Thiên Thiên vẫn là đường nét, nhưng là trên đầu của nàng xuất hiện kiểu, một đầu kiểu, đen nhánh kiểu. Đây tuyệt đối là đầu. Sau đó Thiên Thiên trên người tuôn ra nhàn nhạt lang quang, quang mang đem hết thảy tất cả chiếu rọi. Quang mang vũ trụ bao khỏa. Kỳ tích quang huy. Trời ạ, cái này sao có thể? Cầm Tỷ bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người, Thiên Thiên thế mà tại hướng người chuyển đổi, đầu sau khi xuất hiện, Thiên Thiên cái chán cũng đã xuất hiện. Tiếp theo là một đôi thu thủy bản đôi mắt, trong con ngươi của nàng chiếu xuống lấy lớn chừng hạt đậu nước mắt, nàng đang khóc, mà là khóc rất thương tâm. Lúc này Cầm Tỷ kỳ thật cũng muốn khóc, nhưng là nàng mạnh mẽ đình chỉ, nàng bất khả tư nghị nhìn xem Thiên Thiên, hỏi Diệp Sơ, cái gì là kỳ tích quang huy? Kỳ tích quang huy, lấy sức người không thể làm được một ít bị thiên địa pháp tắc công nhận kỳ tích. Diệp Sơ sững sờ đạo, từ xưa đến nay tương lai, kỳ tích quang huy liền xuất hiện qua một lần. Thiên cảnh tính là gì? Thiên cảnh sức người có thể làm, mà kỳ tích quang huy sức người mà không có thể làm. Kỳ tích không cách nào phục chế. Ta vẫn cho là kỳ tích quang huy là ở thần chi niệm đản sinh thời điểm nở rộ, không nghĩ tới kỳ tích quang huy là bởi vì Tam Mục, mà từ trên người Thiên Thiên nở rộ. Thần chi niệm thật không phải là kỳ tích, Thiên Thiên mới là kỳ tích. Kỳ tích sao? Cầm Tỷ nhìn xem Thiên Thiên, đây chính là đệ đệ của nàng vứt bỏ tất cả người phải bảo vệ. Không thể không nói, rất xinh đẹp, rất tinh mắt. Hiện tại Thiên Thiên mặt mũi đã ra tới, là một làm người hài lòng thiếu nữ. Sau đó Thiên Thiên thân thể cũng bắt đầu đi ra, Cầm Tỷ tiện tay vung lên, một bộ y phục đem Thiên Thiên bao trùm. Tam Mục chết rồi, Thiên Thiên cũng sẽ biến mất sao? Cầm Tỷ hỏi. Nàng không gọi nữa đệ đệ, cũng sẽ không gọi thần chi niệm. Sẽ, ta có thể cảm giác được, thần chi niệm đã bắt đầu triệt để thoát ly ta nắm trong tay. Nàng độc lập, ý chí của nàng vây quanh Trịnh Mục Lâm, Trịnh Mục Lâm chết, Thiên Thiên hẳn phải chết. Là Tiên Sơn chi chủ mở miệng. Hắn đơn giản không thể tưởng tượng nổi, thần chi niệm lại có thể hóa người, có khả năng tự chủ thoát ly hắn khống chế. Hắn chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Lúc này chủ thuê nhà đạo, không, còn có thể cứu, kỳ tích xảy ra, các ngươi nhìn. Thiên Thiên nắm lấy Tam Mục tay, trên người nàng kỳ tích quang huy không ngừng tràn vào Tam Mục thể nội, sinh cơ bị kéo dài, tất cả có hoàn toàn mới khả năng. Diệp Sơ lập tức hỏi ba, như thế nào? Tam Mục có thể cứu sao? Ba trầm mặc chốc lát, cuối cùng không được rẽ, kỳ tích dễ dàng như vậy xảy ra. Trả lời vấn đề. Khó, ba đạo, kỳ tích quang huy mặc dù có thể ổn định hắn, đồng thời mang đến cho hắn tân sinh, nhưng là quang huy có thể duy trì bao lâu? Nếu như có thể duy trì 1000 năm liền không sao. 1000 năm? Cái này căn bản không khả năng, thiên thiên hóa người kết thúc, kỳ tích quang huy liền sẽ biến mất. Vậy cũng chỉ có thể tìm đồ ngăn chặn kỳ tích quang huy, không cho nó từ thân thể đi ra, hoặc là biến mất. Diệp Sơ lấy ra ăn trộm hướng dẫn, nó có thể chứ? Ba. Thứ này rất nguy hiểm, có thể không muốn tùy tiện lấy ra sao? Ba thở dài nói, Ma Tiêu có khả năng. Quái đáng tiếc. Ngay lúc này, Diệp Sơ đột nhiên cảm giác được triệu hoán. Kỳ tích quang huy đang ở vì hắn chỉ dẫn đường trở về, kỳ tích chính là kỳ tích, có thể làm việc người khác không thể. Diệp Sơ không chút do dự đem Ma Tiêu đặt ở Tam Mục trên người, sau đó nói, Ma Tiêu lưu cho Tam Mục, nó có thể trấn áp kỳ tích quang huy, bảo đảm Tam Mục bình an vô sự. Ngươi, ngươi phải đi. Là Tam Mục thanh âm. Diệp Sơ gật đầu, cảm tạ ngươi thiên thiên, nàng kỳ tích quang huy vì ta chỉ dẫn đường trở về. Yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Các ngươi nhớ kỹ tốt với ta chút liền tốt, ta thật không dễ dàng. Cuối cùng Diệp Sơ nhìn về phía chủ thuê nhà, cứu ta một công lao lớn không? Ngươi có muốn hay không cảm tạ ta một lần? Chỉ cần Trịnh Mỗ có thể làm được, tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Chủ thuê nhà chân thành nói, ta muốn vĩnh cửu miễn tiền thuê nhà, ngươi còn không thể đổi ta. Chủ thuê nhà có chút ngượng, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng, đừng nói miễn đi, đưa đều có thể. Diệp Sơ lấy điện thoại di động ra, dùng còn sót lại bộ nhớ thu hình lại, đến, chúng ta lấy cái trứng, đến lúc đó ngươi nói đã quên vậy ta liền thua lỗ. Chủ thuê nhà vô sỉ như vậy người, vì tiền thuê nhà cái gì cũng làm đi ra, một phần bạn nói mình đã quên, vậy hắn chắc chắn chết. Sau đó là chủ thuê nhà không hiểu tình huống dưới, Diệp Sơ ghi lại chứng cứ. Tiếp lấy Diệp Sơ nhìn về phía Cầm tỷ, ta một cùng Thiên Thiên bình an vô sự, ngươi có phải hay không cũng nên cho chút chỗ tốt. Tỷ như lần sau ta lại xuất hiện tại các ngươi trước mặt thời điểm, mặc kệ ta mua bán cái gì, ngươi cũng không cho phép động thủ với ta, như thế nào? Cầm tỷ rất sung sướng gật đầu, Cầm tỷ cũng biết người này cùng hắn đệ đều không phải là đồ tốt. Nàng là sẽ không động thủ đánh, nhưng là chọc giận nàng, nàng sẽ giết chết người này. Diệp Sơ hài lòng đưa di động thu lại, sau đó đối với Tam Mục cùng Thiên Thiên đạo, các ngươi bảo vệ tốt ta Ma Tiêu, đến lúc đó ta sẽ trở về lấy. Sau đó Diệp Sơ thân thể bắt đầu biến mất, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Diệp Sơ lập tức xuất ra ăn trộm hướng dẫn, đây nếu là đã quên, chết rồi làm sao bây giờ? Sau đó Diệp Sơ nhìn xem Cầm tỷ bọn họ nói, các ngươi nhớ kỹ đối với mù lòa tốt đi một chút, đều thật không dễ dàng. Sau đó Diệp Sơ hoàn toàn biến mất tại chỗ trong mắt mọi người. Bọn hắn vẫn tương đối mộng bức, tại sao phải đối với mù lòa tốt đi một chút? 6. Diệp Sơ y nguyên về tới lôi kéo trong không gian. Diệp Sơ đột nhiên rất may mắn, còn tốt lưu lại là Ma Tiêu không là ăn trộm hướng dẫn, không là hắn sẽ chết ở chỗ này. Bất quá chuyến này hung hiểm là hung hiểm chút, thiên cảnh đại chiến, hết thảy chung quanh đều tan thành mây khói, nếu không có ba che chở, bọn hắn cũng phải chết. Bất quá cũng may thu hoạch chiếm đa số. Xúc địa thành thốn không nói, chân chính có giá trị là hắn trong điện thoại di động đồ vật. Ha ha ha, hắn cuối cùng không cần lo lắng nữa tiền mướn phòng, hắn là như vậy có phòng người. Đáng tiếc, lúc trước vì cái gì không là tuyển lầu 2 hoặc là lầu 3 gian phòng. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi, hắn vốn chính là có phòng người, chỉ là trong nhà không người ở thôi. Sau đó không bao lâu, Diệp Sơ liền lại một lần nữa thấy được ánh sáng, cùng một lần mở dạng, lại đi ra ngoài chính là vượt qua thời gian đường hầm. Diệp Sơ rất lo lắng, một phần vạn không là lúc đầu thời gian, vậy làm sao bây giờ? Một lần nữa hắn trả về đi không? Mang thấp phòng tâm, Diệp Sơ đi ra cửa ra. Bước qua quang trong nháy mắt, Diệp Sơ cười, hắn ngủ. Cỡ nào thân thiết trạng thái? Xem ra là đã trở về. Lúc này Diệp Sơ trong đầu vang lên Sa Hải một chút bối rối, ngươi thế mà không có việc gì? Vừa mới không là biến mất sao? Làm sao thoáng cái lại đã trở về? Thời gian ổ quay không giết chết ngươi. Diệp Sơ cười nói, Sa Hải, hoặc có lẽ là đệ nhất tiên sơn chi linh, chúng ta đã lâu không gặp, không nghĩ tới bị Cầm tỷ đánh sụp đổ giải thể, ngươi cũng có thể còn sống sót. Sa Hải kinh hãi, ngươi là ai? Quy 1 chương 353, đại khái trải qua. Diệp Sơ mỉm cười, hắn liền thích người khác dùng loại này dọa sợ khẩu khí, nói ra câu nói này. Kỳ thật Diệp Sơ rất nghĩ đến một câu, ta là ngươi không chọc nổi người. Đương nhiên, loại này ác thú vị thôi được rồi. Sau đó Diệp Sơ hỏi, ta là người như thế nào không nói trước, ta chính là rất ngạc nhiên, các ngươi là làm sao không có chuyện gì? Ngoại trừ đệ tam tiên sơn, mỗi cái đều chết rồi. Sa Hải chấn kinh, vì cái gì ngươi sẽ biết rõ ràng như vậy? Bởi vì Diệp Sơ lúc đầu nói rõ mình là người thần bí, nhưng là lúc này chung quanh xuất hiện chấn động, tiếp lấy vang lên hải mã tiếng kêu sợ hãi âm, chuyện gì xảy ra? Thời không ổ quay vì cái gì không bị khống chế? Ta hải tộc chí bảo là ai? Lúc này một vệt ánh sáng bay về phía Diệp Sơ, đạo ánh sáng này còn cuốn Diệp Sơ cổ tay, cuối cùng biến thành thông thường vòng tay. Diệp Sơ có chút kinh ngạc sờ cổ tay một cái bên trên vòng tay, ân, cũng không cứng như vậy, mà là giống như hái không tới à? Lúc này hải tộc triệt để nổi giận, nhân loại, đem chúng ta chí bảo còn tới, không phải ta hải tộc, không chết không thôi. Diệp Sơ mỉm cười, không chết không thôi. Sĩ biệt tam nhật đương thay đổi cách nhìn triệt để xem trước, huống chi cũng đã gần một năm. Cầm tỉ móng tay, tiểu nhã ba lực lượng, tất cả đều đã trải qua khôi phục. Hắn sẽ sợ người nào? Trước chặt bọn chúng lại nói, tam một bọn họ chiến tranh hắn không cách nào nhúng tay, hắn là như vậy kìm nén khí. Hiện tại, ha ha. Kiếm sắt ra khỏi vỏ, cầm tỉ móng tay vờn quanh tại kiếm sắt xung quanh, Diệp Sơ con mắt bắt đầu lừng lánh quan mang. Không chết không thôi đúng không? Như vậy ai dám tiếp ta một kiếm? Diệp Sơ lăng không bay lên, một tia thiên cảnh chân ý, nhàn nhạt cực cảnh uy áp, đánh thẳng vào tất cả mọi người. Sa Hải ở trên ngọn núi nhìn chòng chọc vào móng tay, lực lượng kia nàng quá quen thuộc. Sau đó toàn bộ hải tộc ngậm bực, thanh kiếm kia tốt nhìn quen mắt à, cái kia móng tay cũng nhìn rất quen mắt à. Một cái kém chút đem hải tộc ăn vào diệt tuyệt, một cái kém chút đem hải tộc đánh thành lịch sử. Bọn chúng xấu như vậy cũng là có nguyên nhân. Đẹp mắt không phải là bị đánh chết chính là bị ăn. Hải mã sợ mất mật, nó bên cạnh lui lại bên cạnh kêu gào đạo, ngươi chờ à, ngươi nghĩ rằng chúng ta hải tộc sẽ sợ? Chúng ta bây giờ có việc gấp, chờ chúng ta giúp xong sẽ tới lấy tộc ta chí bảo, nhân loại ngươi sẽ phải hối hận. Lúc này hải tộc đã chạy không thấy tung tích. Tiên tổ lưu tại bọn chúng trong huyết mạch sợ hãi, chưa bao giờ tiêu tán qua. Không thể chơi vào. Lúc này Diệp Sơ mới trở xuống bãi cát một bên, nói đùa, võ trang đầy đủ hắn, không, cựu giai người cũng dám đến dọa hắn. Coi hắn dọa lớn. Lúc này Sa Hải xuất hiện ở Diệp Sơ bên người, ngươi cùng Cẩm Tỷ bọn họ là quan hệ thế nào? Diệp Sơ duỗi ra tay của hắn đạo, trên tay của ta có hai đạo tiên sơn ấn ký, trên người có hai cái tiên sơn lễ vật, ta ngay từ đầu hãy cùng Cẩm Tỷ bọn hắn có quan hệ, ngươi ngay từ đầu làm sao không hỏi? Mà là ngươi không có ý định tặng quà. Sa Hải thản nhiên nói, chờ ngươi có bốn cái lễ vật, lại tới tìm ta. Áp chủ, đây là muốn đem tất cả tiên sơn làm hạ thấp đi. Quả nhiên ganh đua so sánh tâm nặng. Lúc này Sa Hải đạo, Cẩm Tỷ bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết chuyện năm đó. Huống hồ ngươi ngay cả Trịnh Mục Lâm cũng không biết là người nào, Cẩm Tỷ bọn hắn nếu là nói, ngươi không nên không biết cái này. Diệp Sơ chỉ mình thản nhiên nói, ta, Gạch Men, người thần bí. Sa Hải sửng sốt một chút, tiếp theo là không thể tin được, sau đó ngẫm lại bán tín bán nghi, cuối cùng nhìn về phía Diệp Sơ trên cổ tay thời không ổ quay đại khái là tin. Vừa mới hắn còn cái gì đều không biết, vừa về đến nên cái gì đều biết. Mà là trận chiến kia qua đi, người thần bí xác thực biến mất. Mà là người thần bí đúng là một cái duy nhất biết rồi sự kiện kia ngoại nhân. Sau đó Sa Hải hỏi, ngươi không là còn có cường đại nô bộc sao? Cái kia 37, ma tiêu cho ta mục, khi đó hắn muốn chết, chắc chắn đặt ở trên người hắn, ta lát nữa liền trở về mướn. A, chuyện này ngươi không ở tại chỗ, đệ tam tiên sơn cùng mục đồng tại. Lại nói nếu không phải ta xuất thủ, tiên sơn chi chủ sớm bị Cầm Tỷ giết. Diệp Sơ không biết xấu hổ nói ra. Khi đó hắn là không thể không ra tay. Mặc dù chủ yếu là vì tam mục cùng tiên thiên, nhưng là vẫn cứu tiên sơn chi chủ. Sa Hải đã trải qua tin tưởng, người này hẳn là người thần bí. Như vậy, Sa Hải nhìn xem thời không ổ quay, nếu như nàng cũng có thể trở về, vậy có phải hay không có thể thay đổi lịch sử? Có thể trở về, ai không muốn trở về? Rất nhanh nàng liền bỏ đi ý nghĩ này, không thể quay về, bởi vì người thần bí vẫn luôn tại, mà là lịch sử chưa bao giờ thay đổi. Cái này người trở về, hắn căn bản không cải biến bất kỳ vật gì. Lúc này Diệp Sơ hỏi, bây giờ có thể các ngươi nói một chút vì cái gì không chết đi? Là thần chi niệm, Sa Hải đạo, thần chi niệm có tự do, nhưng là năm tòa tiên sơn vẫn là nàng căn cơ, vì đề phòng một phần vạn, tại ngàn năm sau, Trịnh Mục Lâm trợ giúp năm tòa tiên sơn khôi phục. Hắn có các loại bừa bộn khả năng, cuối cùng trở lại như cũ đến năm tòa tiên sơn, mà là bởi vì chúng ta thôn vệ hắn đạo, cho nên chúng ta có phá vỡ hư không khả năng. Năng lực này hắn cũng dạy cho chúng ta. Vì cái gì? Là tránh né Cầm Tỷ truy sát. Diệp Sơ có thể lý giải, Tam Mục phương diện khác là thật lợi hại, hắn cũng nhìn thấy lúc trước Tam Mục là trực tiếp tuấn di tìm được Thiên Thiên. Cấm chế gì gì đó lại càng không tại lời nói xuống. Trận chiến kia rõ ràng là Cầm Tỷ bọn hắn thắng, vì cái gì thuộc về chủ thuê nhà tiên linh bí cảnh lại cho đệ tam tiên sơn? Cái này Diệp Sơ cũng không phải rất lý giải. Là giao dịch, Sa Hải lại bắt đầu chơi lên nàng Hải Sa, bọn họ đều là người có mặt mũi, huống hồ thần chi niệm cùng Trịnh Mục Lâm quan hệ không tầm thường, mặc dù thần chi niệm nhất định sẽ cùng bọn hắn đi, nhưng là cũng muốn danh chính ngôn thuận. Cho nên bọn hắn lưu lại tiên linh bí cảnh, nói trắng ra là chính là xính lễ. Nhi lão gia một dạng cũng là nản lòng phách trí, vì mình mặt mũi đẹp mắt chút, năm tòa tiên sơn cũng thay đổi thành tương lai đồ cưới. Tiên sơn sớm muộn là thần chi niệm, nhưng bởi vì Cầm Tỷ nguyên nhân, bọn hắn cũng không khả năng muốn, cho nên chúng ta là tự do. Lão gia tử đi, thần chi niệm cũng đi, chúng ta chỉ có thể riêng phần mình đào vong. Cho nên vì cái gì Thiên Thiên cùng Tam Mục còn không có thành thân, mà là quan hệ thấy thế nào cũng không tốt như vậy, còn không bằng Thiên Thiên vừa mới đản sinh thời điểm. Người quá phức tạp, ta làm sao biết, hiện tại thần chi niệm cũng là chân chính người. Lần này Diệp Sơ cũng lớn gây nên minh bạch bọn hắn quan hệ phức tạp, bất quá những năm này Tam Mục cùng Thiên Thiên đến cùng phát sinh gì, cái này đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không đã biết. Về phần Tiên Sơn, Cầm Tỷ một ngày không để xuống đoán, các nàng liền một ngày không thể thu được phải chân chính tự do. Đây là đối với các nàng coi Tam Mục là thành lương thực trừng phạt. Bất quá bọn hắn đối với Tiên Sơn thái độ, giống như không chỉ bởi vì những cái này, còn liên quan đến chủ thuê nhà đạo, đại khái bọn hắn cùng Tiên Sơn chi chủ từng có giao dịch gì đi. Không phải Cầm Tỷ bọn hắn cũng sẽ không liền lên Tiên Sơn cũng không bên trên. Ăn trái cây còn muốn cho hắn đi đả sinh đả tử. Sau đó Diệp Sơ nhìn về phía Sa Hải, vui vẻ cười nói, gần nhất thiếu chút trên đường lương thực, không biết thuận tiện không. Quy 1 chương 354, Diệp Sơ ngươi đến cùng mang về cái gì? Diệp Sơ một mặt không rẽ rời đi Tiên Sơn, lúc đầu hắn là muốn chút Tiên Sơn quả. Nhưng mà Sa Hải trực tiếp liền cự tuyệt. Nàng nói đưa một cái trái cây chẳng khác nào hắn tiến vào Tiên Sơn, nhưng mà lễ vật cái gì đều không cho. Nàng về sau lại ở bên trong ngọn Tiên Sơn lăn lộn ngoài đời không nổi. Mà Diệp Sơ nói coi như hắn trải qua, nhưng mà Sa Hải trực tiếp liền biến mất. Sau đó hắn liền nghe được Sa Hải thanh âm lạnh lùng, Tiên Sơn Phong Sơn bên trong, cự tuyệt tiếp đãi tất cả khách nhân. Diệp Sơ cái kia khi à, nếu là mỗi tòa Tiên Sơn cũng giống như Sa Hải dạng này, hắn cũng không cần lại đi. Bất quá cũng may Sa Hải cấp ra cửa ra. Lúc trước còn nói không biết, đều là gạt người hoang luôn. Bay hồi lâu, Diệp Sơ mới lợi dụng thời không ổ quay mở ra cửa ra. Vĩnh Hằng Biển cũng không tốt tiến, không tin vật là vào không được, kỳ thật nguyên hỏa cũng có thể xem như tín vật. Chỉ bất quá nguyên hỏa bị hắn từ thể nội tước đoạt bỏ vào ma vực. Ma vực đã trải qua rất lớn, mà là Hồng Lăng không phải nói nguyên hỏa dùng tốt nhất tới chiếu sáng sao? Cho nên để nó đi ma vực cấp nhiệt đi. Sau đó Diệp Sơ một bước đi ra. cuối cùng trở lại bình thường hiện thế. Bây giờ là sáng sớm, không có dương quang phổ chiếu, trong không khí tràn đầy có hai. Một trận gió lạnh thổi qua, Diệp Sơ phát hiện hai bên nhiệt độ khác biệt thật lớn. Nhìn bốn phía, Diệp Sơ phát hiện nơi này cũng không phải là biển cả, mà là đại sơn. Diệp Sơ lấy điện thoại di động ra, hiện hữu tín hiệu. Sau khi trở về hắn liền thăng cấp 6, lục giai hắn cơ bản đều nhìn rõ. Là thời điểm gọi điện thoại về muốn tấm vé máy bay. Diệp Sơ tự nhiên là cho Tiểu Tuyết gọi điện thoại. Sau đó truyền đến Tiểu Tuyết lười biếng thanh âm, "Diệp Sơ." Tiểu Tuyết thanh âm rất tùy ý, Diệp Sơ vô ý thức nói, "Ta bị bắt, ngươi không lo lắng một lần?" Tiểu Vũ nói, "Ngươi không có việc gì, một hai ngày trở về." Một hai ngày? Hắn đều rời đi gần một năm, đây chính là xuyên qua thời không bấy cha địa phương. Bất quá hắn về phía sau vườn hoa thời gian cũng thật dài đi. Diệp Sơ hỏi, "Ta bị bắt bao lâu?" "Thêm hôm nay 3 ngày, ngươi không về nữa, ta liền để Tiểu Vũ đem ngươi kéo về." Diệp Sơ làm sao cảm giác, hắn ra ngoài lâu lại không được dáng vẻ. Được rồi, vẫn là không muốn xoắn xuýt những thứ này. "Ta hiện tại không biết mình ở đâu, ngươi để cho Tiểu Vũ đem ta kéo trở về, ta tiến vào rất mạnh mẽ nổ hàng, chúng ta có khả năng kiếm lợi một bút lớn." Tiểu Tuyết trầm mặc xuống đạo, "Ta có chút sợ." Diệp Sơ mở bức, "Có ý tứ gì? Ngươi đổ vật có thể hay không mang cho ngươi đến tai họa ngập đầu?" "Hẳn là, không thể nào. Ta làm rất nhiều các biện pháp đề phòng." Lần này Tiểu Tuyết lo lắng hơn, "Đều làm rất nhiều các biện pháp đề phòng, điều này nói rõ, con hàng này bản thân liền là cái lớn tạc đạn. Muốn hay không khuyên Diệp Sơ không nên mạo hiểm?" Nhưng là muốn nghĩ, Diệp Sơ lúc nào không tìm đường chết. Tứ giai cũng dám đi đối thất giai bắt giai, liền cửu giai cũng dám dọa, để cho hắn không tìm đường chết, làm sao có thể? Cuối cùng Tiểu Tuyết nói, "Có muốn hay không ta nói với Thiên Tiên xuống, làm chút có khả năng nhanh khôi phục thương thế dược, lần trước có một khỏa trò quy tiểu thư ăn." Diệp Sơ cười cười, "Tiểu Tuyết cùng hắn nghĩ cùng nhau đi, không cần quá phiền phức, đi Thiên Tiên cái kia đặt trước cái giường bệnh liền tốt, nếu là có khả năng, đi Tiểu Vũ vậy cũng giúp ta đặt trước cái vé máy bay, tùy thời đưa ta rời đi." "Tiểu Tuyết, Diệp Sơ, ngươi đến cùng cầm trở về cái gì?" "Cấp vô song bản hàng, ta vừa mới nghiệm chứng, là có hiệu, ngươi sẽ thấy." Cuối cùng Tiểu Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể đi trước tìm Tiểu Vũ. Kéo mù lòa Sơ trở về. Hắn không là tối hôm qua mới đem Thiên Cảnh giết chết sao? Dưới tình huống bình thường, không phải là kỳ ngộ đại bạo thời điểm sao? Làm sao liền đã trở về? Tiểu Vũ treo ở Tiểu Tuyết trên người nói. Tiểu Tuyết có chút ngây ngẩn cả người, Diệp Sơ đem Thiên Cảnh giết chết. Cái này sao có thể? "Tiểu Vũ, có thể hay không sai rồi, lấy Diệp Sơ thực lực, làm không được loại sự tình này đi." Tiểu Vũ ghé vào Tiểu Tuyết bên tai nói, "Lấy mù lòa Sơ thực lực, hắn có thể giết bắt giai, dọa cửu giai, vọt hư ảo, cứu Tiểu Tuyết sao?" "Cũng không thể, nhưng là hắn đều làm được. Bất quá chúng ta Tiểu Tuyết cũng không phải coi trọng hắn điểm ấy, như vậy Tiểu Tuyết là coi trọng hắn điểm nào?" Tiểu Tuyết đỏ mặt nói, "Tiểu Vũ, chúng ta đang nói chính sự." Tốt ta, kéo trở về mà thôi." Tiểu Tuyết gật đầu, vừa mới nàng cùng Thiên Thiên chào hỏi, Thiên Thiên nói Diệp Sơ có bị thương gì tìm nàng liền tốt. Như vậy, Diệp Sơ sẽ mang nguy hiểm gì đồ vật trở về đâu? Bất quá ngẫm lại bị thương cũng tốt, đã không chạy loạn, cũng có thể an tâm đợi trong nhà theo nàng. "Phi phi phi, ta đang loạn tưởng cái gì?" Tiểu Tuyết không ngừng lắc đầu. Vừa mới ý nghĩ, quá xấu rồi. Mà ở chờ đợi Diệp Sơ, cuối cùng cảm giác được tràng cảnh thay đổi, bây giờ đang ở biệt thự quán cơm. Diệp Sơ cười ha ha một tiếng, cuối cùng có thể cho chủ thuê nhà kinh ngạc. Sau đó Diệp Sơ phát hiện quán cơm căn bản không người. Tiểu Vũ thế mà đem hắn một thân một mình đặt ở quán cơm, Tiểu Tuyết khẳng định lại tại gian phòng của nàng. Diệp Sơ thở dài. Giao dịch này, thua lỗ. Xem ra sau này không thể để cho Tiểu Tuyết đi tìm Tiểu Vũ, Diệp Sơ lắc đầu, sau đó cả người tại chỗ biến mất. Diệp Sơ cũng không phải là bị Tiểu Vũ lôi đi, mà là đi tới ma vực bên trong. Hắn đã trải qua thật lâu không có vào. Trong quá khứ thời gian bên trong, hắn chiếm được rất nhiều chỉ đạo, cộng thêm bị buộc tu luyện. Hiện tại ma vực đã trải qua phi thường lớn, cá biệt cây số diện tích hay là có. Ma nguyên hỏa cũng đã trở thành ma vực trong lâm thời thái dương. Toàn bộ ma vực trở thành bình thường không gian. Trên mặt đất cũng có thổ nhưỡng, không khí sớm đã không còn đục ngầu. Có thể nói hắn nơi này đều có thể nuôi đồ vật. Diệp Sơ đi vào hoa sen bên người, lúc này hoa sen ngược lại là không thay đổi gì hóa. Đây là một đóa thế giới hoa, tiêu tính ma vực biến hóa không nhỏ, nhưng là đối với một cái thế giới mà nói, nơi này biến hóa quá mức nhỏ bé. Thiên đao cũng tung bay ở hoa sen bên trên, không có cái gì biến hóa rõ ràng. Diệp Sơ thở dài, hắn cảm giác nơi này trống rỗng, mà là hoàn cảnh không tốt, nói thế nào cũng nên đủ loại hoa cỏ cây cối mới đúng. Bất quá không có nguồn nước a, Diệp Sơ có chút phiền não. Có ánh sáng, nhưng không có nước, cái này cũng loại không sống đồ vật. Không quang vẫn không có gì quan trọng, nhưng là nước thực sự ắt không thể thiếu, tốt nhất là hoang cổ tuyệt địa như vậy nguồn nước. Sau đó là trên người của hắn tiên ngưỡng. Hiện tại vấn đề đến rồi, muốn hay không coi nó là tùy dùng lễ tiễn cao kiện. Ngẫm lại cao kiện cầm tiên ngưỡng sẽ làm nha, khả năng lớn nhất chính là để cho cao hiến đủ loại đồ ăn, hoặc là đủ loại hoa cỏ cây cối. Có phải hay không là có chút lãng phí? Vẫn là cho mình dùng đi. Nếu không có tiên ngưỡng, cái kia hạt giống bản đảo cho bọn hắn liền vô tác dụng, cho nên cũng để lại cho mình đi. Sau đó Diệp Sơ không chút do dự tại ma vực vung xuống tiên ngưỡng, mặc dù không nhiều, nhưng là đầy đủ cải thiện ma vực thổ nhưỡng chất lượng. Tiếp lấy Diệp Sơ gieo hạt giống bản đảo. Toàn thân hắn trên dưới liền thừa những vật này. Cái khác đều cho Quy tiểu thư, xem ra ra ngoài ắt không thể thiếu. Làm xong đây hết thảy, Diệp Sơ mới hài lòng rời đi, hiện tại ma vực còn kém nguồn nước. Diệp Sơ cảm thấy có cần phải hỏi một chút chủ thuê nhà, hắn phải có nguồn nước. Lấy bọn hắn vô số năm giao tình, không có lý do sẽ tự tuyệt nhỏ như vậy vấn đề đi. Sau đó Diệp Sơ mặt mũi tràn đầy mỉm cười về tới biệt thự trong phòng ăn. Quy 1 chương 355, đã nói xong không động thủ. Hiện tại trời đã sáng rõ, cầm tỷ bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng bữa ăn sáng. Nhìn thấy Tam Mục, Diệp Sơ liền phi thường thân thiết lên tiếng chào, "Tam Mục, đã lâu không gặp." Tam Mục kinh ngạc nhìn xem Diệp Sơ, lúc này mới mấy ngày không thấy đi. Ngày, cũng đúng, Diệp Sơ cũng liền nửa đêm bên trên không gặp Tam Mục mà thôi. Mà là lần này ra ngoài thế mà mới 2 ngày rưỡi, hắn rõ ràng làm nhiều chuyện như vậy. Sau đó Thiên Thiên đi ra, Diệp Sơ lại vô ý thức chào hỏi, Thiên Thiên đã lâu không gặp. Thiên Thiên cũng là có chút điểm kỳ quái, Tiểu Tuyết trước kia liền nói ngươi muốn định dừng bệnh, có phải hay không là tinh thần xảy ra vấn đề? Diệp Sơ, hắn một mực không thể từ cổ đại chính mình nhảy ra. Những người này a, một chút cũng không có cũ. Thua thiệt hắn còn như thế vui vẻ cùng bọn hắn chào hỏi. Sau đó Tiểu Tuyết cùng Tiểu Vũ cũng xuống, Tiểu Tuyết có chút lo lắng nói, thực sự không có việc gì. Diệp Sơ cho cái yên tâm ánh mắt, bất quá hắn là một mù lòa, Tiểu Tuyết chỉ thấy Diệp Sơ tại mắt trợn trắng, một bộ chết chắc dáng vẻ. Tiểu Vũ cũng tò mò nói, Tiểu Tuyết nói ngươi mang về vô song bản hàng, là cái gì? Diệp Sơ cười nói, phi thường kình bạo vô song bản hàng, đợi chút nữa lại cho các ngươi nhìn, chủ thuê nhà người đâu? Ta phải trước đòi hắn thứ gì? Đồ vật? Thứ gì? Ta thiếu ngươi cái gì? Chủ thuê nhà đi tới nói. Diệp Sơ cười nói, thiếu nợ ta vĩnh cửu miễn thuê, có khả năng trả đi. Chủ thuê nhà một mặt ngộp bức, sau đó tự tiếu phi tiểu nói, thứ gì? Ngươi là không dự định trả tiền mượn phòng? Chủ thuê nhà loại này cười thế nhưng là rất nguy hiểm, tại biệt thự, đây là thưởng thức. Mà Diệp Sơ không sợ hãi chút nào, sau đó mỉm cười nói, nếu không cho một lớn một chút nhắc nhở. Nhắc nhở? Tất cả mọi người rất kinh ngạc, đều không biết Diệp Sơ bán là cái gì cái nút. Sau đó Diệp Sơ nhìn về phía Tam Mục, đưa tay nói, trả ta đi. Tam Mục. Không đợi bọn hắn nghi hoặc, Diệp Sơ tiếp tục nói, năm đó cho ngươi trấn áp kỳ tích huy hoàng ma tiêu. Nghe được Diệp Sơ lời nói trong nháy mắt, chủ thuê nhà đám người run lên trong lòng, trong mắt lộ ra khó tin quan mang. Trong đầu của bọn hắn trong nháy mắt hiện lên năm đó ký ức. Diệp Sơ nói sự tình, cùng với hắn tình trạng, trong nháy mắt cùng một người dung hợp. Cùng cái kia không gốc không nền, phản phất từ không tồn tại người thần bí trùng điệp cùng một chỗ. Nhưng là, cái này sao có thể? Thế nhưng là nếu như là mù lòa sơ, vậy thì cái gì đều nói thông. Nhìn thấy bọn hắn đều không phản ứng, Tiểu Tuyết cùng Tiểu Vũ cũng không hiểu rõ những người này thế nào. Tiểu Nhã cha mẹ cũng ôm Tiểu Nhã tiến vào, nhưng là bọn hắn cũng nhìn ra bầu không khí không đúng. Không đợi bọn hắn hỏi, Diệp Sơ liền kinh ngạc nói, "Sẽ không, làm không có đi. Vật kia rất trân quý." Tam Mục hơi run rẩy xuất ra cây sáo, cái này cây sáo ảm đạm vô quang, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái đồng dạng. Sau này, nó thì trở thành bộ dáng này. Diệp Sơ nhìn xem Ma Tiêu, hắn cũng không lo lắng Ma Tiêu hỏng, đây chính là hậu hoa viên cái kia lấy ra, đồ nơi đó, như thế nào có thể có dạng xảy ra vấn đề. Sau đó Diệp Sơ một tay cầm lên Ma Tiêu, mà liền tại Diệp Sơ đụng phải Ma Tiêu trong nháy mắt, Ma Tiêu lóe lên một tia sáng, ảm đạm vô quang Ma Tiêu trong nháy mắt tràn đầy sức sống, giống như đang sống. 37 cung nên chủ nhân trở về. 37, một cái xinh đẹp tiểu la lị cung kính xuất hiện ở Diệp Sơ trước mặt. Vất vả các ngươi, đi về trước đi. Chờ Diệp Sơ đem 37 thu hồi về phía sau, mới nhìn hướng chủ thuê nhà, như thế nào? Chủ thuê nhà nhớ tới không có. Nếu là không có, ta còn có đồ vật chứng minh. Chủ thuê nhà lông mày co lại, hắn nhớ tới đến sau cùng lấy chứng. Cái này không biết xấu hổ tên khốn này, thế mà làm được loại tình trạng này. Giả ngây giả dại đều không được. Nhưng là, hắn đến cùng làm sao làm được? Tiểu Nhã mụ mụ hiếu kỳ nói, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Vừa mới cái kia xinh đẹp tiểu nữ hài là ai? Chuyện này nói rất dài dòng. Diệp Sơ vừa mới nói xong, liền cảm giác mình cổ áo bị nâng lên. Thật sao? Vậy trước tiên chớ nóng vội nói. Cầm Tỷ thanh âm dị biến băng lãnh. Cầm Tỷ. Cầm Tỷ thản nhiên nói, sau này ta suy nghĩ minh bạch một sự kiện, Tam Mục là thế nào học được Ngụy Thiên Ám Địa. Diệp Sơ gượng gạo cười nói, Tam Mục trộm đồ lợi hại như vậy, trộm được Ngụy Thiên Ám Địa cũng rất bình thường à. Thật sao? Sau này ta hỏi Tam Mục, hắn nói là ngươi dẫn hắn đi, hơn nữa còn là ngươi đem phiến đá lấy ra cho hắn. Diệp Sơ đột nhiên nhìn về phía Tam Mục, ngươi không biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi dẫn ta đi, cấm chế cũng là chính ngươi phá vỡ. Ta cầm cái phiến đá. Tam Mục thản nhiên nói, ngươi bị Cầm Tỷ hố, nàng căn bản không biết chuyện này. Diệp Sơ ngậm bực, hắn toát mồ hôi lạnh cười nói, Cầm Tỷ, ta vừa mới là đùa giỡn, ngài hẳn là cũng nhìn ra đi. Cầm Tỷ lạnh như băng nói gì ngôn đi. Không là Diệp Sơ kêu to, ngươi đã nói, năm đó đáp ứng không ra tay với ta, điện thoại di động ta có chứng cứ, ngươi không thể không giữ uy tín, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Không. A a a a. Wen. Không cho phép trị bệnh hắn. Thiên Thiên túi đầu đáp, a. Tiểu Tuyết im lặng lặng yên mèo Diệp Sơ bên người, sau đó lấy ra Diệp Sơ điện thoại di động. Nàng không đành lòng nhìn xem Diệp Sơ bị đánh, cho nên nàng vừa mới nhắm mắt lại, nàng sẽ phụ trách chiếu cố Diệp Sơ. Bất quá tay cơ đã lấy tới, vừa mới Diệp Sơ nói trên điện thoại di động có chứng cứ, cho nên hắn muốn nhìn một chút điện thoại đến cùng có cái gì. Sau đó nàng nhìn thấy cái video, trong video là một cái hình người đứng nét. Tiểu Tuyết vô ý thức mở ra video, tiếp lấy liền truyền ra thanh âm. Thiên Thiên, ngươi ở đây làm gì? Là ta một thanh âm. Ta một, ngươi mau nhìn, ta sẽ dùng bát đũa ăn cơm đi, ta còn biết nấu cơm. Đường nét vô cùng hưng phấn nói, tay của ngươi đâu? Sắp thức ăn thời điểm cắt mất, một lát sẽ khỏi. Tiểu Tuyết, một bên Tiểu Vũ, tất cả mọi người một mặt ngộng. Tam Mục khỏe miệng lại càng không dừng run rẩy, hắn nhớ tới đến rồi, lúc trước người thần bí tổng cầm thứ gì đối với lấy bọn hắn, còn để cho hắn đi đối với lấy Cầm Tỷ. Bây giờ nghĩ lại, đó là một điện thoại a. Dương Hoàn à, sẽ bị đánh chết. Tam Mục lập tức gọi nói, Tiểu Tuyết đưa di động cho ta, nhanh lên. Tiểu Tuyết co lên đến trốn đến Tiểu Vũ sau lưng, lắc đầu nói, không muốn, mà là ta nhìn thấy Cầm Tỷ, khi còn bé Cầm Tỷ. Dương có nhiều. Sau đó trong video truyền ra Cầm Tỷ thiếu nữ thời kỳ, thanh thúy lấp đầy sức sống thanh âm, Mục Lâm, ngươi trốn tránh làm gì? Phải cùng ta cược ta có đánh hay không chết ngươi sao? Tam Mục hoảng sợ nhìn xem Cầm Tỷ, Cầm Tỷ, ta. đây là hiểu lầm. Vâng, không cho phép trị bệnh hắn. Thiên Thiên khéo léo gật đầu, ân. Cầm tỷ, ta có khả năng muốn video sao? Ta hãy thu tàng, không truyền ra ngoài. Lúc này, và trước kia Cầm tỷ khí chất thật tuyệt, cổ trang Cầm tỷ thật xinh đẹp. Nguyên lai Thiên Thiên khi đó là đường nét, làm sao Cầm tỷ ba câu không rời cược? Cầm tỷ trực tiếp công kích đi qua, các ngươi toàn diện cho ta nhắm mắt. Chủ thuê nhà gọi nói, Cầm tỷ, ngươi muốn đem ta phòng ở mở ra có phải hay không là? Sau cùng vốn liếng. Quy 1 chương 356, Ma Tiêu đổi chủ. Phế tích biệt thự. Mụ mụ, tiểu nha đói bụng. Nhìn thêm, ba ba làm đồ ăn đi, ăn trước trái cây. Đều tại các ngươi, ta một cùng mù lòa mới vào bệnh viện, Thiên Thiên cùng Tiểu Tuyết đi theo chiếu cố, Cầm tỷ không vui, hiện tại cơm cũng không làm. Các ngươi nếu là không chọc Cầm tỷ, chúng ta về phần không cơm ăn sao? Tiểu Vũ chỉ trích nói. Tiểu Nhã mụ mụ phản bác, ngươi không chính là nhìn rất khởi kình, mà là ngươi cũng bị Cầm tỷ đánh, nói rõ ngươi càng xấu xa. Tiểu Vũ hừ lạnh, sau đó vui vẻ nói bất quá Cầm tỷ trước kia thực sự rất không tệ, mặc dù tướng mạo không thay đổi, nhưng là khí chất chênh lệch thật nhiều. Nhà chúng ta Tiểu Nhã về sau nhất định là xinh đẹp nhất. Nữ lớn 18 biến, Tiểu Nhã về sau sẽ chỉ càng đổi càng xinh đẹp. Càng đổi càng có thể ăn đi, ăn hàng. Không đủ sức Tiểu Nhã mụ mụ phản bác, Tiểu Vũ đứng lên nói, ta đi ra, rất lâu không ra ngoài rồi, để cho các ngươi nhà Tiểu Nhã nhiều nhắc tới ta tốt. Mấy năm này ta thế nhưng là chạy gãy chân. Nói xong Tiểu Vũ liền tại chỗ biến mất, có trời mới biết nàng đi nơi nào. 6. Ở một bệnh viện nào đó, Diệp Sơ chậm rãi mở mắt ra, có ý thức trong nháy mắt, Diệp Sơ suy nghĩ là, còn tốt, còn sống. Nha, đã tỉnh lại. Không dễ dàng. Là Cao Kiện thanh âm. Không có cách nào nơi này là bệnh viện, Diệp Sơ cũng biết nhà mình tình huống như thế nào. Hắn căn bản không tiền nằm viện, cho nên 89 phần 10 phải dựa vào Cao Kiện. Cầm tỷ cũng điên rồi, thế mà không cho Thiên Thiên trị hắn, khi đó hắn kém chút cho là mình phải chết. Ta hôn mê mấy ngày? Diệp Sơ hỏi. Mới 3 ngày, khôi phục thật mau. Lần này là Tam Mục thanh âm. Diệp Sơ kinh ngạc, coi hắn nhìn về phía Tam Mục thời điểm thì càng kinh ngạc, vì cái gì ngươi cũng nhập viện rồi? Tam Mục thụ thương nằm viện. Đánh chết Diệp Sơ đều không tin, Cầm tỷ có mạnh hơn, cũng không thể không phát sinh đại chiến liền đem núi Mục đánh vào bệnh viện. Không thương tổn không được, Tam Mục thở dài, phải hay không ngươi hại ta, Cầm tỷ khí không tiêu, trở về ta đều là như ngồi bàn trông, còn không bằng nằm bệnh viện. Lúc này Cao Kiện lo lắng nói, tiền ta cho các ngươi ký sổ bên trên, phòng bệnh bình thường, không quý, cũng liền bỏ ra mấy vạn mà thôi. Diệp Sơ, Tam Mục, nếu không vẫn là giết người diệt khẩu đi. Diệp Sơ nói, về sau lại nói với ngươi cái này. Sau đó Diệp Sơ nhìn xem Tam Mục nói, năm đó dưới tình huống bình thường ngươi vết thương lành, vì cái gì khi đó không thăng thiên cảnh? Bị ướp. Tam Mục lắc đầu, ta căn cơ không thể nghịch chuyển, hủy chính là hủy, cùng thiên cảnh vô duyên. Cái kia Cầm tỷ đâu? Giống như ngươi. Tam Mục lắc đầu, thở dài nói, bởi vì ta dùng Ngụy Thiên ám địa, Cầm tỷ nàng. Ngụy Thiên ám địa là Cầm tỷ tự nghĩ ra, cho nên nàng cho rằng nàng hại ngươi. Ngươi không vào thiên cảnh, nàng cũng sẽ không lại vào thiên cảnh. Nàng đang tự trách. Diệp Sơ cảm thấy rất khả năng. Nếu như không có Ngụy Thiên ám địa, Tam Mục không nhất định có thể như vậy, hắn khẳng định đã trải qua tiến vào thiên cảnh, nhưng là Thiên Tiên xuống chẳng khả năng cũng không giống nhau. Mà là Tam Mục là Cầm tỷ thân đệ đệ, không thể bảo vệ tốt đang ở lớn lên đệ đệ, nàng đại khái cũng cảm thấy là tự mình trách nhiệm đi. Tóm lại nàng khổ sở nhất đi, vẫn là trong lòng mình cái kia quan. Tam Mục nói, có phương diện này nguyên nhân, dù sao nàng chính là đánh chết không vào thiên cảnh. Chủ thuê nhà đều trở mặt nhiều lần. Mà là hiện tại thiên cảnh chỉ còn lại 7 vị, Cầm tỷ hay là không muốn bước vào thiên cảnh. Diệp Sơ hiếu kỳ nói, làm sao thiên cảnh liền thừa 7 cái? Người nào chết? Tam Mục tìm một thoải mái vị trí nói, ngươi không biết, ngươi tự tay đưa nàng lên đường. Diệp Sơ một mặt một bước, ai vậy? Hồng Lăng a, quen biết sao? Hồng Lăng là thiên cảnh. Diệp Sơ kêu to, ngẫm lại là thật có khả năng, nàng cũng đã nói vị trí không ra rồi, để cho hắn mau chóng thăng thiên cảnh. Ngươi lai, là chuyện như thế a? Tam Mục, ngươi không là ngay cả nàng địa bàn đều tiếp thủ, lại nói ngươi bây giờ rất giàu dụ a, đem địa bàn bán thấp tiền thuốc men đi. Rất có đạo lý a. Sau đó Diệp Sơ nhìn về phía Cao Kiện, ngươi có muốn không? Rất lớn một mảnh. Còn giống như có dân bản địa, ngươi có thể đi làm quốc vương hoặc là lãnh chúa các loại. Cao Kiện mắt trợn trắng, các ngươi cảm thấy, bằng vào ta cấp 2 thực lực, được không? Diệp Sơ, Tam Mục. Diệp Sơ là không nghĩ tới, bọn hắn cái này, lại còn có kém như vậy người. Cao Kiện phi thường xảo diệu bắt được ánh mắt của bọn hắn, các ngươi, là ở khinh bỉ ta sao? Không dám. Không bao lâu Tiểu Tuyết các nàng trở về, các nàng là mua đồ ăn đi. Vừa tiến đến Tiểu Tuyết liền vui vẻ nói Diệp Sơ, ngươi đã tỉnh. Có muốn ăn hay không đồ vật? Ăn hay là cháo? Tại Diệp Sơ ăn đồ thời điểm, Tiểu Tuyết an vị tại Diệp Sơ trước mặt, nàng ấp úng nói, cái kia, ta gần nhất bắt đầu học cây sáo, cho nên. Diệp Sơ hiếu kỳ nói, ngươi làm sao đột nhiên liền muốn học cây sáo? Tiểu Tuyết cúi đầu, thanh âm đều nhỏ giọng thật nhiều, đúng vậy, đột nhiên nghĩ học, cho nên thế nào? Cho nên Tiểu Tuyết một mực nắm lấy y phục của mình, chính là nói không ra miệng. Lúc này Cao Kiện không nhìn nổi, hắn đem trong hộp tủ ma tiêu phóng tới Diệp Sơ trước mặt, sau đó không ngừng nháy mắt ra hiệu. Diệp Sơ một mặt mờ mịt, sau đó hắn lĩnh ngộ, cho nên Tiểu Tuyết muốn hắn ma tiêu. Dựa vào cái gì ạ? Tốt ta, bằng bên trong tất cả đều là tất cả mọi cái giai đoạn mỹ nữ. Đại hậu cung, không có. Bất quá Diệp Sơ vẫn là sớm câu thông 37, ta đem các ngươi đưa, các ngươi có phải hay không liền đổi chủ. Ta tạo vật giả cũng không phải là người bình thường, không phải ai đều có thể làm chủ nhân của chúng ta, chủ nhân đem chúng ta đưa ra ngoài, đối phương không nhất định có thể câu thông chúng ta. 37 trả lời. Diệp Sơ hỏi, Tiểu Tuyết được không? Chưa từng thử qua, chúng ta cũng không biết. Kỳ thật Tiểu Tuyết có thể hay không triệu hoán, Diệp Sơ đều định đem ma tiêu cho Tiểu Tuyết, nếu như có thể triệu hoán thì tốt hơn, những người này thế nhưng là cực kỳ lợi hại, bảo hộ Tiểu Tuyết chắc cũng là dư xài. Sau đó Diệp Sơ đem ma tiêu đặt ở Tiểu Tuyết trước mặt nói, thử xem có thể hay không triệu hoán các nàng. Tiểu Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sơ, thực sự có khả năng cho ta không? Diệp Sơ cười gật đầu, thực sự. Tiểu Tuyết tiếp nhận ma tiêu, giống như có chút cao hứng. Cao hứng nguyên nhân cũng không phải là ma tiêu bản thân. Cái này phải dùng làm sao? Nếu không trước thả lấy tốt. Diệp Sơ nói, thử xem, một phần vạn có thể sử dụng có thể bảo hộ ngươi, các nàng cũng không phải bình thường tạo vật, rất giỏi. Thế nhưng là, làm sao triệu hoán? Thiên Thiên ở phía sau cười nói, ta nhớ được, tựa như là dùng danh nghĩa của ta triệu hoán các ngươi trở về. Cao Kiện bọn hắn một mặt im lặng, Diệp Sơ cũng rất xấu hổ, bây giờ nghĩ lại, cái này thực sự rất tự kỷ. Tiểu Tuyết cầm ma tiêu hỏi, thật muốn dạng này niệm một lần. Thiên Thiên gật đầu nói, niệm, một phần vạn có thể nhận chủ liền tốt, ma tiêu thực sự rất lợi hại. Sau đó Tiểu Tuyết đành phải mở miệng nói, lấy. Đột nhiên, Tiểu Tuyết sửng sốt một chút, tiếp lấy trên người nàng tách ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, tựa hồ có chút thần thánh bộ dáng. Thấy cảnh này, Tam Mục liền dậy, nơi này không đặc biệt tự, hắn phải phòng ngừa vạn nhất. Quy 1 chương 357, ta vi tôn, ma thần quỷ. Tiểu Tuyết trên người quang chậm rãi trở nên chói mắt. Sau đó Tiểu Tuyết đứng lên, giờ phút này trong tay nàng ma tiêu đang cùng Tiểu Tuyết cộng minh. Tiểu Tuyết cầm ma tiêu, thần thánh mà trang nghiêm, thiên địa ma, vạn cổ thần, ta vi tôn, ma thần quỷ. Giờ khắc này, ma tiêu tách ra hào quang chói sáng. Tam Mục trong nháy mắt đem nơi này cùng ngoại giới che đậy, tránh cho gây nên không cần thiết bạo động. Mà vừa lúc này, từng đạo hư ảnh, một cái võ trang mỹ nữ từ từ xuất hiện ở Tiểu Tuyết trước mặt. Các nàng sắp xếp đứng thẳng, đương thể tiểu 72 vị thời điểm, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất, 72 ma thần, tuân theo ta chủ ý chỉ. Lúc này ma tiêu ánh sáng vẫn còn đang lấp lánh, còn giống như không kết thúc một dạng. Tam Mục nhíu mày, xem ra còn có một câu cuối cùng. Cao Yến đứng ở Cao Kiện bên cạnh nói, cái kia Tiểu Tuyết vì cái gì không niệm? Thiên Thiên nói, bởi vì Tiểu Tuyết không đành lòng. Cao Kiện nói, trong truyền thuyết thánh mẫu. Đám người. Tiểu Tuyết không để ý bọn hắn, mà là buông xuống ma tiêu cười nói, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Ta gọi Lâm Hiểu Tuyết, các ngươi có thể gọi ta Tiểu Tuyết. Buồn ngủ lời nói, liền trở về nghỉ ngơi đi. 72 ma thần kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Tuyết, cuối cùng mới cung kính nói, đa tạ chủ nhân khoan dung độ lượng. Chủ nhân, có việc có thể gọi ta, chúng ta phần lớn người đều muốn rơi vào trạng thái ngủ say, 1 đến 20 thậm chí cũng rất khó đi ra, xin chủ nhân cẩn thận chút. Đi vào 37 liền cho Tiểu Tuyết truyền âm. Diệp Sơ ở một bên nói không ra lời, dựa vào cái gì hả? Ma Tiêu rõ ràng là hắn mang về, vì cái gì hắn dùng thời điểm dù sao cũng là một người đi ra, lúc đi ra không phát quang còn chưa tính, còn phải chờ thật lâu. Xem thường người là đi. Tiểu Tuyết làm sao lại có thể? Vừa ra tới còn 72 toàn bộ đi ra. Tiểu Tuyết nhìn xem Diệp Sơ nói, ngươi không vui? Rất không vui, dựa vào cái gì khác nhau chỗ nào đối đãi, ta rõ ràng lợi hại như vậy. Cao Kiện thản nhiên nói, là có thích hợp hay không vấn đề, cũng tỉ như Tiểu Tuyết mặc vào nhìn rất đẹp quần áo, ngươi không thể hy vọng xa vời mặc trên người ngươi cũng đẹp mắt, có thể mặc cũng không tệ rồi. Tiểu Tuyết ở một bên gật đầu, nàng cũng không biết vừa mới là chuyện gì xảy ra. Chính là cảm thấy mình phải nói ra câu nói kia. Diệp Sơ thở dài, bất quá không quan trọng, hắn còn có khoáng thế đại chiêu. Sau đó Diệp Sơ hỏi Tiểu Tuyết, vừa mới thực sự còn kém một câu. Tiểu Tuyết từ một tiếng, một câu cuối cùng là vĩnh viễn là nô, bất quá này cũng thời đại nào, cũng không cần như vậy. Thân bất do kỷ thật khó chịu. Diệp Sơ bọn hắn sửng sốt một chút, trên thực tế, Tiểu Tuyết từ vừa mới bắt đầu liền thân bất do kỷ. Bất quá nàng hiểu chuyện, chưa từng cho nhà chọc đại phiền toái. Duy nhất đại phiền toái chính là trước đó không lâu tiên linh bí cảnh tức giận, đem tất cả mọi người kém chút hù chết. Tiểu Tuyết không cho các nàng làm nô, Diệp Sơ cũng không tiện nói cái gì, hắn hỏi, cái kia vừa mới 37 nói 1 đến 20 vì cái gì không cách nào đi ra? Ngươi hỏi nàng một chút. Câu nói này Diệp Sơ nghe được, về phần tại sao, đại khái là chủ nhân đời trước dư uy vẫn còn tồn tại đi. Là áp chế. 37 hồi đáp, có đồ vật áp chế chúng ta không cách nào phản kháng. Áp chế. Tam Mục kinh ngạc nói, sẽ không đi. Cất giấu cái vị kia siêu việt tiên cảnh tồn tại. Diệp Sơ nhìn về phía Tam Mục. Tam Mục lắc đầu, ta không xác định, người ma tiêu rõ ràng rất mạnh, trên lý luận hắn hẳn là áp chế không nổi. Lúc này 37 lại nói, không là người, cũng không phải ý chí, là một loại hủy diệt tính đồ vật, sự tồn tại của nó có thể áp chế tất cả, nhất là chúng ta dạng này tạo vật. Trên người chúng ta ít nhiều có một tia thần tính. Rất nhanh Diệp Sơ liền nhớ lại cái gì, hắn biết là cái gì áp chế ma tiêu. Bị nó áp chế, Diệp Sơ không lời nào để nói. Thiên Thiên nói, Diệp Sơ đã biết. Diệp Sơ mắt trợn trắng, có thể không muốn nhận biết tâm tình của ta ba động sao? Tư ẩn rất trọng yếu. Ở phía sau vườn hoa, không nhân quyền, trở về cũng phải tiếp nhận Thiên Thiên thăm dò, thế giới này thật khó được. Tam Mục lại một lần nữa nằm xuống, Thiên Thiên đã sớm không thăm dò tâm tình chập chờn, có một loại đồ vật gọi đọc mặt thuật. Sau đó Diệp Sơ giải thích nói, ta nghĩ áp chế ma tiêu, hẳn là thần kiếm. Còn nhớ rõ 4 năm trước phủ xuống thần kiếm sao? Ta muốn biết nó đi đâu. Cao Yến hỏi, chẳng lẽ không phải bị kiếm vong cầm? Cao Kiện sờ sờ Cao Yến đầu, nói, ngốc à, tại cầm tỷ trong mắt bọn họ, kiếm vong tính là gì? Vũ trụ người tài ba nhiều như vậy, thần kiếm lợi hại như vậy, khẳng định đều sẽ động tâm. Tại kiếm vong khả năng cơ hồ là không. Cao Yến không ngừng mắt trợn trắng, trở về Cao Kiện chết chắc. Tam Mục gật đầu, thần kiếm xác thực không ở kiếm vong, nhưng là thanh kiếm kia lai lịch chính là một cái mê. Theo ta được biết, ma tiêu sẽ vượt qua thiên cảnh tồn tại đi. Thanh kiếm kia thật có thể ngăn chặn các nàng. Diệp Sơ nghĩ nghĩ, lại ước lượng một chút, cuối cùng vẫn là đúng sự thực nói, đó là các ngươi không biết thanh kiếm kia lai lịch. Lần này tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Sơ, Cao Kiện hỏi, ngươi biết? Diệp Sơ gật đầu, thần kiếm nhưng thật ra là một cái siêu cấp cường giả bội kiếm, rơi xuống chúng ta đây chỉ là một loại làm được. Tiểu Tuyết hỏi, vậy hắn vì cái gì không thu hồi đi? Bởi vì hắn chết rồi. Đám người Tam Mục nhíu mày, thế nhưng là bội kiếm mà thôi, thực sự có khả năng áp chế ma tiêu. Các nàng cường đại có thể đánh nổ địa cầu đi. Diệp Sơ cười nói, lại nói một kiện ngươi không thể tin được sự thật, thần kiếm tên thật Thí Thiên Kiếm, chúng ta nhìn thấy chỉ là bóng dáng của nó, rơi xuống thần kiếm chỉ là to bằng móng tay mảnh vỡ. Gạt ngươi chớ. Tam Mục kinh hô, trên đời nào có cường giả như vậy? Đây là người sao? Vậy bọn hắn theo đuổi tiên cảnh tính là gì? Diệp Sơ xuất ra ăn trộm hướng dẫn, nơi này ghi lại một ít bảo vật, thần kiếm tin tức cũng là ta từ nơi này đồ vật chủ nhà lấy được. Tóm lại các ngươi nhìn xem bên trong ghi chép, liền biết kỳ thật vũ trụ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn, còn muốn đáng sợ. Cao Kiện kinh hãi, ăn trộm hướng dẫn. Người chạy tới trộm đồ. Diệp Sơ lung tung nói, cái này, đây là làm được. 37 đột nhiên nói, chúng ta chính là trộm ra. Đáng người. Tiểu Tuyết một mặt khó xử, trộm à? Lúc này 37 lập tức giải thích nói, chủ nhân không cần lo lắng, chúng ta người sáng tạo không coi chúng ta là vật hữu dụng, mất rồi hắn đều không muốn nhặt về đi loại kia, không ảnh hưởng chủ nhân. Đáng người. Nhà ngươi người sáng tạo rốt cuộc có bao nhiêu dữ dội a? Tam Mục nhìn lên trần nhà không khỏi thở dài, giống như bọn hắn cũng muốn về hưu. Cái thứ nhất về hưu chính là Tiểu Mù, lại không lâu bọn hắn đại khái cũng muốn lui. Đối với Diệp Sơ lời nói, hắn giật mình, nhưng là cũng không có không tin. Hắn nhớ mang máng Cầm Tỷ từng nói với hắn, cái gì cựu vi cực, cái gì thiên cảnh nhận hạn chế, phá vỡ chính là. Xem ra Cầm Tỷ là đúng. Cái kia không nói những cái này, thanh thần kiếm kia đến cùng ở đâu? Tiểu Tuyết hỏi. Thiên Thiên nói, bị ẩn nấp rồi, kỳ thật chủ thuê nhà đi qua một lần, chỉ là không được đến. Chuẩn xác mà nói là không tìm được. Lúc này Tam Mục nhìn về phía Diệp Sơ, ngươi muốn thần kiếm?